Lý Thập Nhất là lão Diệp trong phủ đệ những yêu ma quỷ quái này giết. Lộ Tử U không thể không run rẩy môi, sắc mặt ngày càng tái nhợt, khó coi. Không phải nói mình là người xuyên Việt, là tiền bối sao? Lý Thập Nhất đã chứng đạo thành đế rồi mà, làm sao lại bị đám gia hỏa trong phủ giết chết, giết một tôn đại đế? Đây quả thực là chuyện kinh thiên động địa, truyền đi chắc chắn cả đại lục sẽ chấn động. Nhưng nếu như là lão Diệp trong phủ giết Lý Thập Nhất, vậy tại sao họ còn phải giữ mộ của Lý Thập Nhất? Họ rốt cuộc muốn làm gì? So với sự hoảng loạn và thất thố của Lộ Tử U, Cố Bạch Thủy tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn không phải đoán được kết cục của Lý Thập Nhất, mà chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Việc những người trong phủ có thể giết một tôn đại đế quả thực là chuyện gây chấn động. Tuy nhiên, điều khiến hắn khó hiểu hơn là tại sao họ lại muốn giết Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lý Thập Nhất quả thật đã chứng đạo thành đế, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị độ kiếp thành đế, chúng ta, những kẻ núp trong bóng tối, đã cùng nhau ra tay, giết hắn ngay tại ngoài không gian, không để hắn kịp phản kháng. Áo bào đỏ phán quan hít mắt lại, trên mặt không giấu nổi sự hưởng thụ và vui vẻ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó, một chuyện đã lâu nhưng vẫn không thể quên. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn tuyên bố ra cho tất cả mọi người cùng chia sẻ niềm vui sướng này. Sự khoái cảm báo thù này là điều không gì có thể so sánh được. Lý Thập Nhất là nhân tộc trong lịch sử có thời gian tồn tại ngắn nhất của một đại đế. Chúng ta vì giết hắn đã phải trả giá rất thê thảm. Dù là mưu đồ kéo dài hàng ngàn năm, dù chiến thắng của chúng ta đầy thảm bại, còn lại chẳng được mấy phần, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng và thỏa mãn. Không phải vì chúng ta giết được đại đế, mà là bởi vì chúng ta giết chính Lý Thập Nhất. Ngay vào khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, khi mà hắn nghĩ mình sẽ chạm vào vinh quang, chúng ta đã kéo hắn từ đám mây xuống, đẩy hắn vào luyện ngục. Chết đi đồng liêu cho dù chỉ còn lại nửa thân thể tàn phế, họ cũng không ngừng dãy giụa, ngay cả khi phải đốt cháy cả bản nguyên linh hồn. Chết đi trong sự chật vật phản kháng của Lý Thập Nhất, họ vẫn không thể ngừng cười điên cuồng. Đó là một trong những khoảnh khắc vui sướng nhất trong cuộc đời chúng ta, cũng là một trận thị vượng báo thù trong lịch sử đại lục. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đột ngột trở nên cuồng loạn, hàng nghìn giọt mưa đập vào cửa sổ, tạo ra âm thanh tạp nham không ngừng. Ngoài phòng, bốn thân ảnh đứng dưới mái hiên, im lặng không nói. Tuy nhiên trong số đó có một bóng người to lớn, thân hình như trâu, ngẩng đầu nhìn màn đêm, miệng rộng khẽ hé ra, vẻ ôn hòa nhưng lại đầy tàn nhẫn. Thật ra các người đoán không sai, Lý Thập Nhất quả thực là người xuyên Việt. Áo đỏ phán quan thu lại nụ cười quái dị, bình tĩnh mà lạnh lùng nói tiếp, hắn tại thành Lạc Dương giết chết muội muội mình, đào mộ sư phụ, diệt tộc và tiêu diệt gia đình mình. Thế nhưng không ai biết rằng khi nhập thánh, hắn giả vờ trở về thành Trường An, mê muội với hoàng vị và quốc khố. Mẫu thân của Lý Thập Nhất vốn rất thông minh, nhạy bén. Sau khi mất đi con gái, bà đã đoán ra một chút sự tình mà mình không thể tiếp nhận được, cuối cùng chọn cách treo cổ tự tử. Chắc các người cũng muốn biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Câu chuyện của thiếu niên trong thành Lạc Dương bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Áo đỏ phán quan nhìn hai người thiếu niên. Lộ Tử U đã sớm trống rỗng trong đầu, bất lực suy nghĩ, chỉ biết ngơ ngác dựa lưng vào cây cột. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài như thể một cơn buồn vô cớ. Phải chăng là khi hắn sinh bệnh? Đúng vậy, vào cuối mùa xuân, trong cái mùa hạ chí kéo dài, tại thành Lạc Dương, áo đỏ phán quan khẽ cười, ánh mắt đầy cảm xúc mà người ngoài không thể hiểu nổi. Vừa có sự chán ghét, vừa có sự căm hận, lại có cả bi thương. Những năm đó, bọn họ thật sự muốn giết Lý Thập Nhất. Hận không thể nghiền xương nát thịt, nhưng bọn họ lại không hề nghĩ đến việc giết chết cái thiếu niên trong thành Lạc Dương. Như tiểu thư nhà mình đã nói, hắn là một người tốt đến mức sống không lâu. Đây là một chuyện rất đáng thương, cũng là một điều mà tiểu thư suốt đời không thể giải đáp. Mưa đêm càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ, dưới ánh nến tĩnh mịch, áo đỏ phán quan mở miệng, thanh âm lạnh lùng và bình thản. Lời nói của hắn như xé tỏa màn đêm, như một tiếng sét mở ra bí mật đã bị chôn vùi nhiều năm. Lý Thập Nhất là người xuyên Việt, nhưng trước trận mưa xuân đó, hắn vẫn chưa phải. Từ khi trở về từ Vân Vũ Sơn Mạch, Lý Thập Nhất đã ngã bệnh. Từ sáng đến tối, hắn ho khan không ngừng, nhưng các người y trong cung không thể tìm ra bệnh, chỉ bảo hắn dưỡng bệnh vì phong hàn. Trong thành Lạc Dương, ngoại trừ một thiếu nữ sống gần viện, không có ai quan tâm. Tuy nhiên chính Lý Thập Nhất lại nhận ra có điều gì đó bất thường, cơn phong hàn đến quá đột ngột và sự trùng hợp này làm hắn cảm thấy kỳ lạ. Lý Thập Nhất không nói với ai, nhưng mỗi đêm hắn đều mơ thấy một giấc mộng giống nhau. Trong mộng, sương mù dày đặc, không gian u tối và ẩm ướt. Lý Thập Nhất không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì ngoài sương mù. Hắn không thể rời khỏi vị trí mình đang đứng trong giấc mộng, cũng không thể phân biệt được mình đang ở đâu. Đêm tối đến cùng mây mù cuồn cuộn, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại một mình hắn. Cảm giác rất cô đơn, rất yên tĩnh, không có âm thanh, cũng không có bóng dáng con người. Vào đầu mùa xuân, trong thành Lạc Dương có một cơn mưa nhỏ, Lý Thập Nhất lại càng cảm thấy phong hàn nghiêm trọng hơn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình, khí lực dần dần bị xói mòn, tinh thần bắt đầu trở nên mỏi mệt, nặng nề. Hắn không muốn đi ra đồng ruộng đón gió, cũng không muốn lại gần những người khác. Ngay cả gốc cây liễu phía sau núi, nơi hắn vẫn thường đến, hắn cũng ít khi qua lại, không muốn chăm sóc nữa. Mỗi khi trời tối, giấc mơ vẫn đến. Nhưng lần này trong mộng có thêm một thứ gì đó rất nhỏ, rất lạ, giống như tiếng giọt mưa rơi xuống mặt đất, rồi lại rơi vào hồ nước. Khi thanh âm ấy xuất hiện trong giấc mơ, Lý Thập Nhất nhận ra mình có thể di chuyển trong làn sương mù, không còn giống như một pho tượng gỗ chỉ biết đứng yên một chỗ. Mặc dù mỗi lần đi lại đều rất mệt mỏi, nhưng Lý Thập Nhất vẫn muốn đi sâu vào sương mù, muốn tìm ra nguồn gốc của tiếng nước ấy. Tiếng nước ấy có phải liên quan gì đến bệnh tật của hắn không? Tại sao hắn lại cảm thấy nó rất quen thuộc? Vậy là vào ban ngày, Lý Thập Nhất thường xuyên cau mày, ngẩn người nhìn lên bầu trời, nhìn tấm tơ liễu rũ xuống. Còn mỗi khi đêm đến, hắn sẽ tập trung toàn bộ tinh thần vào giấc mơ, tìm kiếm tiếng nước trong làn sương mù. Cuối cùng, Lý Thập Nhất đã tìm được. Và một ngày khi Lạc Sương có trận mưa xuân thứ hai, trong giấc mơ, khi Lý Thập Nhất đi đến cuối con đường, trước mặt hắn xuất hiện một vách đá lớn. Tiếng nước từ phía sau vách đá truyền đến, từng giọt núi tiếp giọt khác, chậm rãi mà rõ ràng. Lý Thập Nhất dùng tay mò mẫm trên vách đá trong mộng, nhưng không hiểu vì sao lại cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt. Hắn đứng trước vách đá do dự rất lâu, cuối cùng cũng gõ lên đó một vài cái. Ở phía bên kia vách đá, có một người. Lý Thập Nhất đã từng thấy bóng dáng của người ấy, ngay vào lúc hắn bắt đầu sinh bệnh, cũng chính là lúc lần đầu tiên sương mù xuất hiện. Vách đá phía sau im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng truyền đến tiếng nói của một nam nhân. Giọng nói rất lạ lẫm, rất xa xôi. Người kia hỏi Lý Thập Nhất dạo gần đây thế nào. Lý Thập Nhất đáp rằng mình bị bệnh, cảm thấy rất khó chịu. Người kia cười cười nói rằng kiểu bệnh gì cũng sẽ qua đi, và bảo hắn chờ đến khi mưa xuân đến lần nữa, bệnh sẽ tự khỏi. Vách đá phía sau người kia không nói dối. Và lúc mưa xuân thứ ba rơi xuống thành Lạc Dương, Lý Thập Nhất đã khỏe hơn phân nửa. Hắn không còn ho khan, tình trạng cơ thể cũng không tái phát yếu đuối, nhưng những cơn mộng vẫn không thay đổi. Lý Thập Nhất càng lúc càng hiếu kỳ về thân phận của người kia sau vách đá. Vì vậy, họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong quá trình trò chuyện, Lý Thập Nhất phát hiện người kia biết rất nhiều thứ. Hắn biết A Nhứ là gì, biết bồn cầu là gì, biết bóng đèn, thuốc nổ và radium là những vật kỳ lạ. Người kia và A Nhứ cùng là những người giống nhau. Lý Thập Nhất nhận ra điều này nên càng muốn tìm hiểu thế giới sau vách đá. Người kia đã chia sẻ rất nhiều điều với Lý Thập Nhất, thậm chí những phần mà A Nhứ chưa kịp nói hết về Tây Du Ký và Tam Quốc Chí, người kia cũng nhớ rất rõ ràng và giảng giải rất chi tiết. Hắn giống như một thần minh, không gì không biết, hỏi gì đáp nấy, giải thích cho Lý Thập Nhất về nền văn minh hiện đại. Ban đầu Lý Thập Nhất nghĩ đây là một chuyện rất may mắn, nhưng dần dần hắn bắt đầu cảm thấy những điều này khiến hắn rùng mình. Vào lần mưa xuân thứ tư tại thành Lạc Dương, Lý Thập Nhất đứng trong đình giữa hồ, không có ho khan, nhưng cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Những người trong phủ cho rằng Lý Thập Nhất đã khỏi bệnh, nhưng chỉ có chính Lý Thập Nhất mới biết bệnh tình của hắn này càng nghiêm trọng. Hắn nhìn bề ngoài như người bình thường, nhưng thực ra bệnh của hắn đã tiến vào một giai đoạn mới, từ thể xác đến linh hồn. Đây là một cuộc tẩy lễ từ trong ra ngoài. Lý Thập Nhất dần dần không còn cảm nhận được sự dao động của tâm tình. Hắn trở nên vô cảm, lạnh lùng, không còn giống một con người nữa. Hắn càng lúc càng sạch sẽ, như thể chính thể xác hắn cũng trở nên xa lạ. Và những đêm vắng lặng, tiếng nói từ sau vách đá vẫn không hề rời đi. Nhưng Lý Thập Nhất lại có một suy nghĩ mới. Tại sao người kia lại hiểu rõ mình như vậy? Tại sao hắn lại biết hết mọi chuyện? Vì sao hắn dám nói với mình tất cả, không sợ mình tiết lộ bí mật của hắn? Lý Thập Nhất suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Nhưng lúc này hắn đã mất đi cảm giác về những tình cảm cơ bản nhất. Hắn quay sang hỏi người sau vách đá về những điều này. Người kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói rằng khi trận mưa xuân cuối cùng đến, Lý Thập Nhất sẽ biết tất cả đáp án. Lý Thập Nhất tiếp nhận lời thuyết pháp này và chờ đợi trận mưa xuân cuối cùng đến. Ban ngày hắn vẫn biểu hiện như bình thường trước mặt mọi người, giống như thể cơ thể hắn đã quen với việc diễn kịch. A Nhứ gửi thư từ Trường An về, Lý Thập Nhất cũng sẽ cẩn thận trả lời, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng cô gái này như thể đã nhận ra có điều gì bất ổn, nên viết thư gửi đi không ngừng, hỏi thăm và thử thăm dò mọi thứ. Lý Thập Nhất cuối cùng cũng không thể hoàn thành vở kịch cuối cùng của mình. Khi cô thiếu nữ kia nhận ra bệnh tình của hắn, cô đã vội vàng rời khỏi thành Trường An, chạy mệt mỏi về lại Lạc Dương. Nhưng nàng đã về quá muộn. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, những cây liễu trong thành Lạc Dương bị gió thổi cong ngả, như thể đang vươn những chiếc nanh vuốt. Trong khi đó, Lý Thập Nhất vẫn đang nằm mơ, đẩy mình ngã xuống vách đá trong mộng, rồi gặp phải một thứ kỳ lạ. Đó là một nhà lao nước, một nhà lao trong thành Trường An. Mỗi một giọt nước đều phát ra âm thanh từ bên trong nhà lao. Hóa ra, thứ bị sương mù che giấu từ đầu đến cuối chính là thành Trường An. Lý Thập Nhất đi trên con đường trống trải của thành Trường An, nhưng ngoài sương mù, hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mấy năm trước, Lý Thập Nhất đã từng canh giữ một phạm nhân, một ác ma, ngay tại bên ngoài nhà lao này. Sau đó, ác ma kia chết đi, chết trong chính nhà lao Trường An. Nhưng vài năm sau, Lý Thập Nhất lại một mình quay lại nơi này. Khi hắn bị đẩy vào tường, Lý Thập Nhất đã nhìn thấy thứ vật chất kỳ quái bên trong nhà lao. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân đen kịt, khuôn mặt như bộ xương khô, trong hốc mắt lé lên ánh sáng lạnh lẽo và cơ học. Nó không có ý thức con người nhưng lại ẩn núp sau vách đá, ngụy trang thành người và đã nói chuyện với Lý Thập Nhất một thời gian dài. Đó là người máy, hay có thể nói là hệ thống của ta. Không biết ngươi có hiểu được không? Một âm thanh quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên từ phía sau trong làn sương mù. Lý Thập Nhất giật mình quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người này đã chết mấy năm trước, chính là ác ma trong nhà lao. Ác ma đã sống lại. Người hỏi ta tại sao dám kể cho người mọi chuyện à? Người ác ma cười quái dị. Bởi vì đêm nay qua đi, ta sẽ trở thành người. Lý Thập Nhất bắt đầu cảm thấy tinh thần hoảng loạn, dần dần mất đi ý thức. Nhưng trong giây phút trước khi hắn hoàn toàn chìm vào vô thức, hắn vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của người đó. À, đúng rồi, muội muội của ngươi, Ái Nhứ, cũng là người xuyên Việt giống như ta. Chúng ta là đồng loại. Lý Thập Nhất vô lực há miệng, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Trong khoảnh khắc gần chết, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn nghĩ về cô gái ấy, người sắp sửa về Lạc Dương. Lúc đó, nàng sẽ gặp phải người kia, nhưng sẽ không còn là hắn nữa. Hắn tự hỏi liệu nàng có nhận ra được điều này không? Hắn nghĩ về ông nội và cha mình, những người đã hỏi hắn những câu hỏi, nhưng hắn chưa kịp trả lời. Hắn thực sự còn nhiều điều chưa nói, nhưng giờ đây đã không còn cơ hội để nói cho ai biết. Và một điều quan trọng nhất mà hắn nhớ, đó là từ rất lâu trước đây, Lý Thập Nhất đã biết rằng muội muội của mình, A Nhứ, là người đến từ một thế giới khác. Từ khi nàng sinh ra, Lý Thập Nhất đã rõ ràng Thái Tổ Gia Gia hỏi hắn rằng trên thế gian có người nào sinh ra chỉ để chiếm lấy thân xác người khác hay không. Lý Thập Nhất trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn bao che cho cái đứa tiểu nhà đầu ngốc nghếch ấy. A Nhứ khi mới sinh ra vừa ngốc nghếch lại vừa bướng bỉnh, không có chút nào tâm cơ của người xuyên Việt. Đứa trẻ trong tã lót ấy không hề náo loạn, không giống bao nhiêu đứa trẻ khác, ánh mắt không ngây thơ, chỉ có sự lạnh lùng và sự quật cường. Nàng không còn che giấu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng bên giường. Ánh mắt đầy vẻ quật cường như thể đang nói rằng mình là linh hồn đến từ một thế giới khác. Vào lúc ấy, Lý Thập Nhất thật sự giật mình, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn nhớ lại lời của Thái Tổ Gia Gia đã nói về những người như vậy. Những bản năng khiến hắn lùi lại một bước, và rồi hắn mới chú ý đến đôi bàn tay nhỏ bé của nàng trong tã lót đang nắm chặt. Hắn trầm mặc nhìn nàng thật lâu, nàng cũng kiên định nhìn lại hắn. Lý Thập Nhất nhìn thấy trong đôi mắt ấy sạch sẽ nhưng lạnh lùng, che giấu sự sợ hãi, bất an và cả sự áy náy nữa. Ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả, trong phòng, ngọn nến chập chờn. Lý Thập Nhất biết Lý Nhứ là người xuyên Việt, từ lúc nàng vừa sinh ra đã biết. Nàng lúc còn rất nhỏ đã không thích nói chuyện với người ngoài, vì nàng cảm thấy nơi này không phải thế giới quen thuộc của mình. Tất cả đều lạ lẫm và khiến nàng sợ hãi, bất an. Nàng thậm chí ngay cả với cha mẹ mình cũng chỉ cúi đầu, không nói một lời. Chỉ duy có khi gặp ca ca không tim không phổi của mình, nàng mới cười hắc hắc không ngừng, lại còn lải nhải mãi không thôi. Đúng vậy, hai người bọn họ đều là những người rất ôn nhu. Áo bào đỏ phán quan khẽ cười một cái, trong mắt là nỗi bi thương sâu sắc không dễ nhận ra. Nhưng có ích gì đâu, khi Lý Nhứ quay lại Lạc Dương vào ngày ấy, trên trời đầy tơ liễu, nàng vẫn chết trong tay hắn. Một linh hồn xa lạ chiếm lấy thân xác thiếu niên ấy, dùng tay của hắn tự tay hủy hoại tất cả. Lúc ấy mới thật sự là một câu chuyện khiến người ta bi thương và vô lực. Chúng ta căm ghét cái Lý Thập Nhất xa lạ kia, vì hắn liên lụy đến tất cả những người xuyên Việt. Áo đỏ phán quan vung tay áo, trong ánh nến lập lẻ, hắn đập vỡ người tên Lộ Tử U kia thành bột phấn. Hồn phi phách tán, hài cốt không còn, mưa to bên ngoài như trút xuống. Bốn bóng người đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, biến mất tại bên cửa sổ. Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh mịch, yên lặng đến lạ thường. Cố Bạch thì siết chặt ống tay áo, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhưng vẫn cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Hắn rõ ràng biết rằng ở thành Lạc Dương đã từng xảy ra những sự kiện kỳ lạ, cũng biết về tên tiểu khất cái miệng luôn nhắc đến. Hai người xuyên Việt, Lý Nhứ là người đầu tiên mà nàng gặp, một cô bé mang đầy áy náy, còn Lý Thập Nhất là người thứ hai, có lẽ nên nói là một người đã bị xuyên qua. Câu chuyện ở thành Lạc Dương xảy ra trong một mùa xuân dài dằng dặc, khi một linh hồn xa lạ đi vào thế giới này và chiếm đoạt thân thể của thiếu niên trong thành Lạc Dương. Thiếu niên kia trở nên lạnh lùng và xa lạ, tự tay giết chết cô gái mà hắn quen biết, rồi đi đến nhiều nơi, giống như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết, phong quang vô hạn. Nhưng hắn không biết rằng, sau lưng hắn có một số người đang âm thầm theo dõi. Giống như những con sói đói, chỉ chờ hắn lộ ra một sơ hở là lập tức xông ra, xé hắn thành từng mảnh. Vào ngày Lý Thập Nhất đạt được chứng đạo thành đế, Lão Diệp trong phủ cùng nhóm yêu ma quỷ quái đã nhân cơ hội đó giết chết kẻ xuyên việt ti tiện kia, nghiền nát xương cốt, đào mộ. Lộ Tử U tưởng rằng trong khuôn viên phủ đệ của lão Diệp là nơi Lý Thập Nhất được bảo vệ, nơi hắn cất giữ đại đế lăng mộ, nhưng thực ra đó là nơi của một đám xài lang hồ báo, những kẻ giết chết Lý Thập Nhất thực sự. Chúng đã đi khắp đại lục săn lùng những kẻ xuyên việt, sau đó đối xử với chúng như đã làm với Lý Thập Nhất, nghiền nát xương cốt, hồn phi phách tán. Lão Diệp trong phủ cùng nhóm yêu ma căm thù những người xuyên việt, từ đầu đến cuối chúng đều săn lùng mỗi kẻ xuyên việt để tiêu diệt. Cố Bạch Thủy Nhĩ đến đây bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn áo đỏ phán quan và hỏi: Lý Thập Nhất không phải là mục nát đại đế sao? Áo đỏ phán quan bình thản gật đầu: Hắn không phải, Lý Thập Nhất chỉ thành đế trong nửa canh giờ rồi chết dưới tay chúng ta, làm sao có thời gian để lấy niên hiệu. Nhưng trong lời đồn có nói Lý Thập Nhất có liên quan đến mục nát đại đế. Áo đỏ phán quan nhắm mắt lại, sắc mặt không thay đổi, trả lời: Ngươi nghe được truyền ngôn đó là từ chúng ta truyền ra. Chúng ta thực sự cảm thấy Lý Thập Nhất có liên quan đến mục nát đại đế, vì chính mục nát đại đế đã tạo ra những sinh vật hồng mao chẳng lành, và Lý Thập Nhất cũng luôn có một con quái vật hồng mao đi theo sau lưng. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên hỏi: Vậy con quái vật hồng mao đi theo Lý Thập Nhất sau này ra sao? Chết rồi, chết rồi. Vào ngày Lý Thập Nhất đăng cơ, con quái vật hồng mao đó đã chết cùng hắn dưới tay chúng ta. Áo bào đỏ phán quan khép mắt lại, lặng yên một lát rồi nghiêng đầu nói với Cố Bạch Thủy: Chúng ta đã phát hiện, thật ra thì mỗi người xuyên việt đều có một con quái vật hồng mao đi theo sau. Chúng ta cũng muốn biết mục nát đại đế rốt cuộc là ai, và những con quái vật hồng mao này có ý nghĩa gì. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, ánh mắt hơi động, hỏi: Các người rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Áo bào đỏ phán quan trầm mặc một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ cười một tiếng: Chúng ta chỉ là một đám thư sinh nghèo khó, bị một cô nương lừa gạt vào ở trong rừng sâu núi thẳm, rồi đi trường an thi cử danh vọng. Có người thi đỗ, có người cũng khá, như ta và Ngô Thiên trước đây, một người đỗ trạng nguyên văn, một người đỗ trạng nguyên võ, nhưng cũng không có ích gì, vì tiểu thư sẽ không thích chúng ta những người này. Cố Bạch Thủy nhìn ngọn nến trong phòng chập chờn, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng suy ngẫm ra toàn bộ câu chuyện. Trong thành Lạc Dương, Diệp gia là một trong những phủ đệ lâu đời, nhưng cũng chứng tỏ rằng có một Diệp gia mới ở một ngọn núi xa xôi. Theo câu chuyện xưa, tiểu thư Diệp gia đã rời khỏi Lạc Dương, sống trong một ngôi nhà giữa rừng sâu núi thẳm. Cô nhớ lại một số chuyện mà A Nhứ đã kể cho mình nghe, những câu chuyện kỳ lạ và ý tưởng dị thường, khiến không ít thư sinh và võ sĩ đi qua đã tìm đến cô. Nhưng những thư sinh này không oán hận, họ đành bất đắc dĩ sống trong khu rừng sâu đó, có người tu hành, có người đi khắp nơi cầu đạo. Rất nhiều năm sau, những sách vở của họ được gom lại cùng nhau, và họ mưu đồ một việc mà chỉ họ biết. Họ giết một vị đại đế, sau đó nghiền xương hắn thành tro, trốn cất tại Diệp gia phủ đệ cũ. Có lẽ đây chính là sự trả thù của tiểu thư Diệp gia đối với Lý Thập Nhất từ rất lâu trước. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn chưa rõ giữa Lý Thập Nhất và tiểu ăn mày mang thù kia đã xảy ra chuyện gì. Mưa đêm vẫn không ngừng. Ngoài cửa sổ, tiếng bước chân vang lên trong hành lang, két két, cửa gỗ bị đẩy ra và một cái đầu nhỏ ló vào. Lạc Tử Vi nhìn vào phòng, thấy áo bào đỏ phán quan và Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng cười, khuôn mặt cong lên, nói với giọng tự nhiên: Ta đã nói rồi, hắn không phải người xuyên việt. Áo đỏ phán quan im lặng, nhẹ gật đầu nhìn về phía cổng nơi tiểu thư nhà mình, bất đắc dĩ cười một cái: Ta muốn nói chuyện với hắn, à Viễn ngươi và cha ở ngoài thành chờ ta đi. Lạc Tử Vi chỉ về phía Cố Bạch Thủy, nói với áo đỏ phán quan một câu. Áo đỏ phán quan dường như rất nghe lời thiếu nữ mặc áo gai, chỉ khẽ liếc Cố Bạch Thủy một cái, rồi quỷ dị biến mất khỏi gian phòng này. Cả tòa lão Diệp phủ vẫn bị mưa to bao phủ, nhưng Cố Bạch Thủy không hiểu sao lại có cảm giác như có người nào đó đã rời đi, đi về hướng thành Lạc Dương. Dưới mái hiên, họ đang chờ thiếu nữ trong phủ, cũng đang chờ một buổi tiễn biệt đơn giản. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, liền hỏi thiếu nữ áo gai: Cha ngươi là ai? Lạc Tử Vi nhún vai đáp: Các ngươi đã gặp rồi, đêm hôm đó ông ta còn cố tình đi tiểu đêm để dọa ngươi. Cố Bạch Thủy lập tức nhớ ra cái đêm mưa khi họ đến miếu hang và người đứng ở cổng cố gắng nhường cho lão chuẩn đế. Vị đó là người ngươi nói, lão tú tài sao? Cha ta thực ra rất có thiên phú về tu hành, vì báo thù cho người kia mà tu luyện đến chuẩn đế cảnh. Lạc Tử Vi nghiêng đầu nói tiếp: Mà cha ta cũng là người rất thù dai, vì muốn sống lâu thêm một chút, ông ấy đã luyện thân thể thành thi thể. Vậy con ngươi? Cố Bạch Thủy hỏi. Ta. Lạc Tử Vi nhíu mày, chăm chú nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: Ta thì vẫn ổn, ta chán ghét người kia, nhưng cũng rõ ràng Lý Thập Nhất đã sớm rời khỏi đây, nên báo thù với ta cũng không còn ý nghĩa gì. Dưới ánh nến, thiếu nữ áo gai thở dài một cách vô cớ, có chút buồn: Ta thật ra không am hiểu cũng không thích tu hành, Nhưng cha ta và Ngô Thiên bọn họ luôn nghĩ đủ mọi cách để kéo dài mạng sống cho ta. Chính vì vậy, ta mới có thể sống đến ngày nay, trở thành cái gọi là bất tử. Nhưng thật sự mà nói, với ta mà nói, sống lâu như vậy cũng chẳng có gì vui vẻ, chỉ thấy thật mệt mỏi. Cố Bạch Thủy nhìn nàng, thấy ánh mắt nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu nữ áo gai. Trong đó có chút mệt mỏi không lời, cũng có chút vui mừng thầm kín. Ta muốn chết rồi. Cha và Ngô Thiên cùng những người khác sẽ đi cùng ta đến đoạn đường cuối cùng, từ thành Lạc Dương đi thẳng đến một nơi rất xa, nơi đó gọi là Hoàng Tuyền hay còn có tên gọi khác. Ta biết những lão nhân ngoài thành muốn gì, nhưng rất tiếc, Lý Thập Nhất khi chết chẳng để lại gì cả. Bóng dáng xa xôi của chân trời bỗng phát ra những bong bóng cá sắc thần kỳ. Áo gai thiếu nữ mở tất cả cửa sổ trong phòng để cho làn gió mát, mưa bụi và nắng sớm xua tan đi cái không khí ảm đạm trong phòng. Nàng nhìn ra ngoài thành, nơi trời mưa bụi, những sợi liễu nhẹ nhàng bay trong gió xuân. Trời đã gần sáng rồi, nàng cũng phải lên đường. Thực ra, cuộc đời mỗi người đều đầy những điều không xác định. Lạc Tử Vi sống một đời dài dằng dặc, nhưng nàng cảm thấy như chỉ mới sống qua 3 ngày. Ngày đầu nàng còn chưa đến thành Lạc Dương, chỉ là một cô gái nhỏ mù mờ, hoàn toàn không biết gì, đầy hiếu kỳ với mọi thứ. Ngày thứ hai, nàng gặp một thiếu niên rất đẹp trai trong một ngôi miếu đổ nát. Thiếu niên ấy nắm tay nàng và dẫn nàng vào thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương rất lớn, nhưng cũng rất ấm áp. Những sợi liễu bay bay, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đến ngày thứ ba, nàng phát hiện A Như đã chết. Và Lý Thập Nhất cũng đã chết. Thành Lạc Dương trở nên trống rỗng, xa lạ và lạnh lẽo. Nàng rời thành Lạc Dương, lang thang bên ngoài suốt một thời gian dài. Những ngày ấy, nàng thường mơ thấy mình cùng thiếu niên và thiếu nữ bên bờ hồ, hoặc lại mơ thấy những người trong thành Lạc Dương. Thực ra, nàng chưa bao giờ muốn báo thù ai, bởi vì nàng không biết họ đến từ đâu, từ tinh không ngoài kia, hay là từ một thế giới khác. Tại sao họ lại có thể dễ dàng chiếm đoạt thân thể của thiếu niên kia, lặng lẽ cướp đi hết thảy, rồi hủy hoại tất cả. Những kẻ xuyên Việt ấy thật sự là những thứ khiến người ta phiền lòng và bất lực. Lạc Tử Vi thực sự rất rõ ràng. Dù bọn họ có giết bao nhiêu kẻ xuyên Việt, thì thiếu niên trong thành Lạc Dương kia cũng sẽ không bao giờ trở lại. Từ một tiểu ăn mày ở Tầm Dương, sau khi Lý Thập Nhất chết đi, nàng chỉ loay hoay đi hết một đời. Nhưng nàng vẫn chưa rõ ràng, không biết mình có từng rời khỏi thành Lạc Dương hay không. Thật sự mơ hồ, chẳng hiểu ra sao, áo gai thiếu nữ rời đi, để lại cho Cố Bạch Thủy một chiếc hộp nhỏ ngay ngắn. Nàng nói trong hộp là những điều mà Cố Bạch Thủy muốn biết và cũng để lại cho hắn một món quà nhỏ. Lão Diệp phủ ở phía tây thành trở nên trống vắng, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình. Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường cùng áo đỏ phán quan đều rời khỏi thành Lạc Dương, mang theo một cô gái nhỏ mệt mỏi vì phong trần, đi về phía một nơi rất xa xôi. Rất có thể họ sẽ không quay lại nữa. Có những câu chuyện đã kết thúc, vẽ lên một dấu chấm tròn, nhưng cũng có những câu chuyện vừa mới bắt đầu. Trong ánh đèn yếu ớt và dưới ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ, thiếu niên trong bộ thanh y mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một phong thư và một thanh thủy thủ đồng sáng loáng. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi rả rích. Cố Bạch Thủy lấy phong thư từ trong hộp ra, sau đó lặng lẽ mở ra. Đây là câu chuyện cuối cùng của thành Lạc Dương, cũng là câu chuyện giữa Diệp gia tiểu thư và Lý Thập Nhất. Trong thành Lạc Dương có một câu chuyện ngôn tình giữa thanh mai trúc mã, nhân vật chính là tiểu thiếu gia Lý phủ và tiểu thư Diệp phủ. Theo lời của thiếu nữ tên A Nhứ, Lý Thập Nhất và Diệp gia tiểu thư đã quen nhau từ rất sớm, sớm hơn cả cô và cha của cô. Trong thành Lạc Dương, nhiều người đều biết rằng Diệp gia đại gia chủ là một tú tài đã làm rể, và ông cùng vợ là một đôi tình đầu, tương kính như tân. Nhưng cho đến khi vợ của Diệp gia chủ qua đời, họ vẫn không có một đứa con gái. Diệp gia tiểu thư là con gái duy nhất của lão tú tài, nhưng lúc đó lão tú tài không biết về sự tồn tại của nàng. Sau khi lão tú tài rời quê hương, ông không trở lại nữa, nên cũng không hay biết rằng có một đứa con gái lang thang bên ngoài. Diệp gia tiểu thư từ nhỏ đã sống với một bà mẹ nuôi, cho đến khi bà qua đời, nàng mới bắt đầu tìm về thành Lạc Dương để tìm thân nhân. Khoảng cách từ Dương đến Lạc Dương rất xa xôi, tiểu nha đầu ấy chỉ có thể tự mình đi bộ, từng bước một trên con đường dài, đầy bụi bặm, trông chẳng khác gì một tên ăn mày nhỏ. Nhưng nàng gặp người đầu tiên ở thành Lạc Dương cũng chẳng khá gì hơn nàng, thậm chí còn chật vật hơn. Người đó chính là Lý Thập Nhất, gã trai xui xẻo vừa từ thành Lạc Dương ra đi. Họ gặp nhau trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành. Tiểu ăn mày đi tìm thân nhân, còn Lý Thập Nhất thì dự định đi thám hiểm cuộc đời, tự mình bước vào một chuyến xa đi. Đầu tiên, lúc ấy Lý Thập Nhất không phải vì đam mê hay khát vọng gì, mà chỉ vì hắn và A Nhứ đã đánh cược với nhau. A Nhứ cho rằng Lý Thập Nhất không đủ khả năng đi đến Nhẹ Đình, ít nhất cũng phải nửa đường là phải nhờ người cứu giúp. Lý Thập Nhất hơi tức giận vì bị A Nhứ xem thường, cảm thấy rất mất mặt. Vì vậy, hắn đóng gói hành lý, một mình lên đường. Chàng thiếu niên muốn chứng minh bản thân, nhưng kết quả lại rất thảm hại. Lý Thập Nhất không đi ra khỏi giới hạn của thành Lạc Dương, đã bị sơn tặc, mã phỉ cướp sạch tài sản, còn bị đánh đến mức không còn đứng dậy nổi. Tuy nhiên cũng không thể trách đám sơn tặc, bởi lẽ ban đầu những tên sơn tặc này khá có đạo đức nghề nghiệp, định làm xong chuyện rồi rời đi. Nhưng không thể ngờ được Lý Thập Nhất miệng lưỡi quá mạnh, luôn thích khiêu khích, trêu chọc bọn chúng. Hắn nhất định phải chế giễu, mỉa mai bọn sơn tặc không chuyên nghiệp, nói rằng sau khi cướp đoạt đồ đạc mà chẳng hỏi chút gì về người trên đường, thế là bọn sơn tặc quay lại, đẩy hắn xuống đất và đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi bị đánh xong, Lý Thập Nhất đã học được cách im lặng, không còn dám nói gì nữa. Lúc này, hắn chẳng còn chút tiền bạc nào, mặt mũi thì bầm dập, ngay cả việc ăn no cũng trở thành vấn đề. Hắn nhớ lại mình từng đi qua một cái miếu hoang, trong miếu không có hương đèn, nhưng vẫn còn chút cống phẩm. Thế là hắn chậm rãi đi lên núi, tìm kiếm thức ăn, trong khi đi, hắn gặp một tiểu ăn mày. Cô bé bụi đất đầy người, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nhưng ánh mắt lại rất sáng, rất sạch sẽ. Lý Thập Nhất hỏi chuyện, mới biết tiểu ăn mày cũng đang tìm thức ăn trong miếu hoang. Cô bé rất hào phóng, chia thức ăn của mình cho Lý Thập Nhất một nửa. Tuy nhiên, Lý Thập Nhất ăn chưa đủ no, lại đi lấy thêm vài quả đào. Sau khi ăn uống no nê, hai đứa trẻ tuổi gần nhau ngồi dựa vào một cột đá, nhìn nhau mà cười. Lý Thập Nhất hỏi tiểu ăn mày từ đâu đến. Cô bé trả lời rằng mình đến từ Tầm Dương, lên Lạc Dương để tìm người thân. Lý Thập Nhất nghe xong, trầm mặc thật lâu. Hắn cảm thấy không thể không mỉm cười, bởi vì con đường mà tiểu ăn mày đi lại đúng là hắn đã đi qua, không chỉ gấp 10 lần mà còn hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của hắn. Thật ra, hắn không có ý định tốt đẹp gì khi chia sẻ cho tiểu ăn mày về hành trình của mình. May mà tên tiểu khất cái này, Lý Thập Nhất, cuối cùng cũng có một cái cớ hợp lý để mang người nhà mệt mỏi quay lại thành Lạc Dương. Thiếu niên khí phách dừng lại ở ngoài thành, trong một ngôi miếu cũ, chiến lợi phẩm duy nhất mà hắn mang về chỉ là một tiểu cô nương mệt mỏi vì phong trần. Nhưng dù đã trở về, Lý Thập Nhất vẫn không từ bỏ giấc mộng của mình. Mỗi năm vào mùa hè, Lý gia tiểu thiếu gia lại nghĩ ra đủ mọi cách để chạy ra ngoài thành Lạc Dương, thực hiện kế hoạch đi xa của mình. Mỗi lần như vậy, hắn đều mang theo một tiểu nha đầu cùng đi trốn. Lý Thập Nhất cảm thấy rằng tiểu ăn mày chính là tiền bối mà hắn kính trọng, nên mỗi lần cõng hành lý, hắn lại kiên quyết rời khỏi Lạc Dương, trong lòng tràn đầy cảm giác như sắp hoàn thành sứ mệnh lớn lao. Tuy nhiên, không quá năm này, cổng thành Lạc Dương lại thấy hai tiểu gia hỏa bụi đất ủ rũ quay lại. Người dân trong thành đã quen với cảnh tượng này, nhìn thiếu niên trên đường phố, cười nói không ngừng, nhưng dáng vẻ mệt mỏi vẫn không thể giấu được. Tiểu nha đầu không quan trọng lắm, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau Lý Thập Nhất mà không hề phàn nàn. Nhưng trong những ngày tiếp theo, Lý Thập Nhất lại phải cẩn thận hơn khi gặp phải cô tiểu thư của Diệp gia. Lần nào gặp, lão Tú Tài, cha của cô tiểu thư, lại tức giận, vừa kêu gào vừa đuổi theo, suýt chút nữa là tóm được Lý Thập Nhất mấy lần. Lão Tú Tài không hiểu mỗi lần mình đề phòng cẩn thận, xây tường cao, phong thủ nghiêm ngặt trong Diệp phủ, nhưng Lý Thập Nhất lại luôn có thể đem con gái ông ta bắt cóc ra ngoài. Nhưng thực tế, Lý Thập Nhất chưa bao giờ vào Diệp phủ bắt cóc tiểu nha đầu, hắn chỉ biết thông tin và đứng đợi trên tảng đá lớn ngoài thành, đợi cô tiểu thư tự động chạy ra ngoài, bỏ trốn cùng hắn. Lý Thập Nhất lúc đó thật sự hơi ngây ngô, không bao giờ nghĩ rằng tiểu nha đầu kia sẽ sẵn sàng rời nhà, đi trốn cùng hắn mà không cần lý do gì. Thời gian trôi qua, và một trận mưa xuân đã mang đi một thiếu niên. Trong thành Lạc Dương, mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi. Tiểu An mày với trực giác nhạy bén của mình, nhận ra sự kỳ lạ của Lý Thập Nhất. Và từ đó, nàng bắt đầu sợ hãi, tìm mọi cách để tránh xa người kia. Cảm giác như có một đôi tay vô hình đang thao túng mọi chuyện trong thành Lạc Dương. Câu chuyện xưa dần tan vỡ, biến thành một câu chuyện đã nát vụn. Tiểu ăn mày bị chỉ trích là kiêu căng, sùm bỏ hôn ước, trở thành một đại tiểu thư không biết phép tắc, vênh váo kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Còn người xuất thân hoàng thất, cuối cùng trở thành một thiếu niên thất bại, bị nhục nhã trong câu chuyện đã sớm bị phá vỡ. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc, thiếu niên dần dần thay đổi, trở thành một nhân vật thiên tài rực rỡ. Diệp phủ, một thời từng vang danh, giờ đã biến thành đối tượng bị người đời chỉ trích, suy tàn xuống dốc. Lão Tú Tài nghèo khó, cả đời chỉ có một chức quan, giờ đóng chặt cửa nhà, không bao giờ bước ra ngoài ngôi viện hoang vắng nữa. Câu chuyện như đang chờ đợi một tiểu ăn mày hối hận, rồi đi khẩn cầu người có tên, Lý Thập Nhất. Nhưng nàng sẽ không làm vậy, nàng giống như ai nhứ, đôi khi sẽ kiên trì đi mãi đến nơi cuối đường không thấy, mệt mỏi bước chân nhưng vẫn không dừng lại. Thế nhưng, nàng cũng sẽ vô tình nắm lấy bàn tay thiếu niên, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Không hỏi gì về tương lai, thiếu niên đã chết, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một ngày nào đó, tiểu ăn mày sẽ nhận ra điều đó, rồi cõng lại bọc hành lý mang theo lão Tú Tài rời khỏi Lạc Dương. Không biết sẽ đi đâu, ngôi nhà từng đông đúc, lo lắng bảo vệ tiểu thư khỏi bị bắt cóc, giờ dần dần hoang vắng, rơi vào lụi tàn. Trong thành Lạc Dương sẽ không còn có một tiểu nha đầu leo qua tường, đuổi theo cây liễu cao lớn, vác hành lý đầy vui vẻ chạy về phía xa. Ngoài thành Lạc Dương cũng sẽ không còn có một thiếu niên nằm trên tảng đá, phơi nắng, lười biếng chờ đợi nàng để cùng nhau rời khỏi nhà. Câu chuyện từ đó kết thúc, giấy viết thư đã lật đến trang cuối cùng. Ánh nến mờ nhạt chiếu lên thiếu niên trong thành y, hắn cúi thấp đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Bỗng dưng, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Tiểu ăn mày người biết mình sắp chết, muốn một mình quay lại Lạc Dương, tiện thể gặp lại Lý Thập Nhất trong ngôi miếu đổ nát. Nhưng vào đêm mưa ấy, tiểu ăn mày lại gặp một thiếu niên mặc thanh y, người này có chút giống người trong ký ức. Nàng ngẩn người một lúc, rồi tự giễu cười, thiếu niên ấy đúng là giống Lý Thập Nhất, miệng đầy lời hồ đồ nhưng lại rất chân thành. Tiểu An mày nghĩ, một mình đi đến cuối con đường này thật sự quá cô đơn, cảm giác chẳng giống như trong ký ức mình nữa. Thế là, nàng đi cùng thiếu niên mơ hồ ấy, hướng về phía Lạc Dương và kể cho hắn nghe một câu chuyện rất cũ. Con đường dài như vậy, gió hè thi thoảng thổi qua, tiếng lá cây trong rừng thưa thớt, chẳng nghe thấy tiếng lão tầm kêu, hay bóng người bước chậm trên con đường bùn lầy. Như thế tất cả đã từng xảy ra từ lâu lắm. Cuối cùng, đoạn đường này đi qua rất nhẹ nhàng, rất an bình, khiến nàng nhớ lại rất nhiều điều trong quá khứ. Nhưng nàng cũng biết, thiếu niên bên cạnh mình hoàn toàn không phải là người trong ký ức của nàng. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cẩn thận đặt lại lá thư vào trong hộp rồi khóa chặt lại. Đây là câu chuyện giữa hắn và nàng, không nên để quá nhiều người ngoài biết. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên vang vọng khắp trong trạch viện. Tuy vậy, trong phòng thiếu niên vẫn không hề chú ý, phía sau hắn, trên cửa sổ, từ từ xuất hiện một bóng dáng lông xù. Một con quái vật với móng vuốt sắc nhọn, lặng lẽ không tiếng động xé toang lớp giấy dán cửa sổ, rơi xuống chiếc ghế bên dưới. Trên chiếc ghế đó là một thanh chùy thủ đồng rất sạch sẽ, cũng là vật cuối cùng chủ nhân của căn trạch viện này để lại cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chợt phản ứng, nhanh chóng nâng tay, nắm lấy chiếc hộp, hung hăng đánh vào quái vật phía cửa sổ. Tuy nhiên, quái vật chẳng mấy may quan tâm, mặc dù chiếc hộp sắc nhọn đâm rách mặt nó, nhưng nó vẫn siết chặt chùy thủ, không hề lay động. Máu đỏ tươi từ thái dương nó chảy ra, trôi vào miệng con quái vật. Quái vật nhìn Cố Bạch Thủy trong phòng, đột nhiên nở một nụ cười khẽ, tựa như có điều gì đó đang tính toán. Cố Bạch Thủy sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt không rời khỏi mặt con quái vật, lông đỏ rối bời, con người dữ tợn. Không phải là con quái vật từ khu cấm đại đế trốn ra, mà là một con quái vật khác, đứng sau Lộ Tử U, Minh Ca. Nhìn bộ dạng này của lão trạch trong viện, có vẻ như những người xuyên việt như chúng ta vẫn chưa được hiểu rõ đâu. Con quái vật hồng mao cười gằn, đột ngột nói ra tiếng người, phát ra thanh âm mà Cố Bạch Thủy cảm thấy quen thuộc. Sao người lại giết bản thể ta, nhưng lại không giết luôn cả Minh Cáp? Chúng chỉ biết rằng mỗi một người xuyên việt đều có một con hồng mao quái, nhưng không biết rằng trong tim mỗi con hồng mao quái đều ẩn giấu một đạo tiên thiên bản mệnh cấm pháp. Minh Cáp trong cơ thể ta đã ký sinh linh hồn, chỉ cần ta và Minh Cáp không đồng thời diệt vong, chúng ta có thể tương hỗ tái sinh, bất tử bất diệt. Cố Bạch Thủy trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc thật sự, vì hắn không thể ngờ trên đời lại có một loại cấm pháp kỳ dị và đáng sợ đến vậy. Dù là trong khu cấm đại đế, hắn cũng chưa từng nghe nói đến loại cấm pháp này. Theo những gì quái vật này nói, chỉ cần không thể cùng lúc giết chết Lộ Tử U và con hồng mao quái này, thì bọn chúng sẽ mãi mãi không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn chằm chằm vào con hồng mao quái vật bên cửa sổ, nhận ra nó trên người đầy những vết thương dữ tợn và máu me, như thể vừa bị một con thú hung dữ giày xéo, phải dốc hết sức lực mới có thể sống lại được. Vì sao ngươi lại kể bí mật của mình cho ta? Cố Bạch Thủy hỏi, ánh mắt sắc bén như dao. Con quái vật hồng mao khẽ cứng người, siết chặt thanh đồng chùy thủ trong tay, không đáp lời. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Cố Bạch Thủy nhíu mày, hắn cảm thấy nó có điều gì đó chưa nói hết, một bí mật chưa được tiết lộ. Có lẽ ngươi nói đều là thật, nhưng từ khi ngươi từ Minh Các phục sinh, có phải ngươi đã nhận ra điều này? Linh hồn của ngươi đã không còn nữa. Hồng mao quái vật đột nhiên lắc đầu, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn thiếu niên trong phòng. Minh Các đã chết, ngươi chết dưới tay một lão quái vật khác, hồn phi phách tán, cho nên ngươi bây giờ chỉ là một bộ thi thể quái vật mà thôi. Cố Bạch Thủy híp mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua hồng mao quái vật, trong khi tay nắm chặt thanh đồng chùy thủ, tiếp tục nói, Minh Các đã chết, cho nên ngươi bây giờ chỉ còn lại một mạng sống. Chính vì thế, ngươi mới đem tất cả bí mật của mình lộ ra, nghĩ rằng có thể dọa ta không dám ra tay với ngươi. Nhưng dù thế, ngươi lại còn dám trở lại trong phủ, trộm cây chùy thủ này. Ta không biết nên khen ngươi can đảm, hay là nên nói ngươi không biết sống chết. Hồng mao quái vật cúi thấp đầu, im lặng một hồi rồi đột nhiên cười một tiếng, nụ cười khô khốc vang lên. Ngươi rất thông minh, nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì. Hiện giờ trong thành Lạc Dương, không phải là ngươi và ta có thể quyết định nữa. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn của lão trạch viện đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai người bước vào, một trung niên nhân và một lão khất cái. Phía sau họ là vô số bóng người giấu trong bóng tối, im lặng quan sát lão trạch viện này. Các thánh nhân trong thành Lạc Dương lúc này đều đã giáng lâm ở ngoài phủ Diệp gia. Họ bao vây thành một vòng, không ai có thể thoát. Ta muốn cùng ngươi đàm phán một giao dịch, lấy thân phận người xuyên việt. Hồng mao quái vật đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói với thiếu niên mặc thanh y. Đình viện yên tĩnh và u ám, những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, giống như những hạt châu lấp lánh liên tiếp rơi vào khung cửa sổ, vỡ tan, vang khắp nơi. Một ánh mắt bình thản của thiếu niên thanh y và một con quái vật hồng mao với ánh mắt đỏ rực đối diện nhau qua một ô cửa sổ rách nát, như đang giằng co. Hồng mao quái vật cầm trong tay một thanh chùy thủ đồng sáng bóng, trong khi thiếu niên thanh y đứng phía sau, trên mặt bàn là một chiếc hộp đã được khóa chặt. Người muốn cùng ta thảo luận một giao dịch. Cố Bạch Thủy bỗng dưng trừng mắt, rồi cười nhạt một tiếng. Ngoài cửa sổ, hồng mao quái vật ánh mắt lạnh lùng, nhẹ gật đầu nói tiếp. Tình huống hiện tại, ngươi không cần ta phải nói nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Lão Diệp trong phủ, những quỷ thần đó đều đã rời đi. Trong thành Lạc Dương, những lão thành nhân cũng đã bao vây xung quanh. Chúng ta bị kẹt ở đây. Chỉ cần trời sáng, bọn họ sẽ lật ngược cả ngôi trạch viện này. Không có bí mật nào có thể giấu giếm được họ. Vậy sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Chỉ có ngươi và ta là những người rõ nhất chuyện đêm nay. Hồng mao quái vật lộ ra hàm răng nanh, tiếp tục nói. Lý Thập Nhất đã chết trong tay những quỷ thần đó. Những thứ trong xương của ngươi và thanh chùy thủ của ta là hai đồ vật duy nhất mà hắn để lại. Những lão thánh nhân kia vì kéo dài mạng sống và phá giải cảnh giới chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Ngươi và ta thực ra là cùng một dây thừng, chỉ có thể hợp tác đưa ra một lời giải thích hợp lý cho họ. Nếu không chúng ta sẽ bị họ trói lại, su hồn. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn đã hiểu được ý định của hồng mao quái vật, hay chính là của Lộ Tử U. Trong mắt Lộ Tử U, Lý Thập Nhất là một đại đế đã tạ thế, và nơi này chính là chỗ hắn để lại truyền thừa. Hắn bị một bàn tay vô hình giết chết, vì vậy Cố Bạch Thủy may mắn kế thừa di sản của đại đế. Tối nay, trong trạch viện chỉ còn lại hai đồ vật. Thanh chùy thủ đồng rất có thể là vũ khí mà Lý Thập Nhất sử dụng khi đạt tới đỉnh cao trong cuộc chiến cực đạo đế binh. Còn trong chiếc xương khóa lại kia, có thể chứa công pháp truyền thừa và những tài nguyên bí mật mà đại đế để lại. Lộ Tử U cho rằng đây là một cách công bằng. Hắn hy sinh Minh Cát để đạt được vũ khí cực đạo đế binh, còn Cố Bạch Thủy thông qua truyền thừa khảo nghiệm để nhận được phần di sản còn lại trong chiếc dương. Hai người họ hiện tại chỉ cần bỏ qua sự lo lắng và khúc mắc trong lòng, cùng nhau tìm cách giấu giếm những thành nhân trong thành Lạc Dương, sự bí mật trong phủ. Tuy nhiên Lộ Tử U không biết rằng trong chiếc dương của Cố Bạch Thủy thật ra chẳng có gì cả, chỉ có một phong thư và một câu chuyện mà không ai ngoài hắn biết. Ta cảm thấy còn có một cách tốt hơn. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó nhìn con hồng mao quái vật bên cửa sổ, chậm rãi nói. Ta có thể giết ngươi, lấy thanh chùy thủ kia về. Nhưng dù thế nào ta cũng không có chứng cứ. Những người ngoài kia, những lão thánh nhân đó, họ chỉ có thể tin vào lời ta nói mà thôi. Hồng mao quái vật ngớ người một chút, rồi cười nhạo, khinh miệt. Ngươi thật sự ngây thơ đến vậy sao? Ngoài viện đó, chỉ có một đám lão lang sắp chết đói. Trong mắt bọn họ, ngươi chỉ là một miếng thịt không có sức phản kháng thôi. Ngươi nghĩ rằng ra khỏi trạch viện này, những lão già kia sẽ nghe theo ngươi, tin tưởng ngươi nói gì? Hồng mao quái vật nhếch miệng cười lạnh, tiếp tục chế giễu. Ta là âm dương thánh địa thánh tử, trong mắt những lão thánh nhân kia, ta chẳng là gì cả. Còn ngươi, thân phận gì, cơ giao hoàng tôn hay là hiên viên đế tử? Dù sao, những lão thánh nhân đó sau lưng cũng có thế lực của riêng mình. Ngươi chẳng lẽ có thể mời ra một vị đại đế sao? Cố Bạch Thủy im lặng nè, trong phòng vẫn rất yên tĩnh. Một lát sau, từ trong ống tay áo, hắn rút ra một viên lệnh bài màu xanh trắng. Lệnh bài cổ xưa, không có hoa văn phức tạp, chỉ có một cây đại thụ già in ở mặt sau và một chữ tham, rõ ràng ở chính diện. Đây là vật gì? Hồng mao quái vật ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm vào viên lệnh bài đang lắc lư nhẹ trong ánh nến. Nó cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Ngươi nói đúng, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng đáp. Ta đúng là không phải hoàng tộc hay đế tử gì. Nhưng ta nghĩ, nếu ngoài kia có nhiều thánh nhân như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không dám ngay trước mặt nhiều người mà giết đồ đệ của trường sinh đại đế. Hồng mao quái vật đột nhiên cứng người, con người co lại như châm, ánh mắt tập trung vào lệnh bài và người cầm nó. Giọt mưa rơi xuống, thấm vào bộ lông đỏ của nó. Sau một lúc im lặng, nó khẽ mở miệng, thanh âm khô khốc. Người thủ mộ trong đại đế cấm khu, ngươi chính là tham tiên sinh chưa bao giờ lộ mặt. Cố Bạch Thủy ánh mắt lướt qua con quái vật, xuyên qua màn mưa sáng sớm, nhìn về phía khu lão thành yên tĩnh bên ngoài trạch viện. Có lúc, mọi sự vật đều thật kỳ lạ và khó đoán. Nếu như trong thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy chỉ gặp một hay hai lão thánh nhân, hắn sẽ không dám bộc lộ thân phận của mình. Trường sinh đại đế đã chết. Những lão nhân đó hoàn toàn có thể lặng lẽ xóa đi một đại đế đồ đệ mà không ai hay biết, không ai có thể biết, cũng không ai có thể phát hiện. Nhưng ngược lại, càng nhiều thánh nhân trong thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy lại càng an toàn. Bởi vì chẳng ai dám ra tay với môn hạ của trường sinh đại đế, nhất là trước mặt bao nhiêu người. Nhân tộc, vị đại đế cuối cùng vì bảo vệ nhân loại, đã gìn giữ vô số lăng mộ trong suốt nhiều năm. Lúc tuổi già, máu của ông đã nhuộm đỏ không gian. Dù trong tình cảnh đó trước khi chết, ông vẫn hạ sát mười mấy tôn dị tộc chuẩn đế, bóp chết ta lão tổ đế cảnh. Vì nhân tộc, ông đã dọn sạch con đường, hy sinh hết sức lực cuối cùng của mình. Không có ai điên rồ đến mức dám ra tay với đệ tử trường sinh đại đế vào lúc này, bởi vì họ sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của toàn thể nhân tộc và sự thảo phạt vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, tam tiên sinh, đại tiên sinh và nhị tiên sinh, bọn họ đều là những thánh nhân tuổi trẻ và cũng là những kẻ rất khó bị chọc giận. Bọn họ không dám giết ta. Ít nhất, khi trên người ta không có đồ vật của Lý Thấp Nhất, bọn họ sẽ không dám ra tay ở ngoài này. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào hồng mao quái vật rồi mở khóa chiếc dương sau lưng. Sau đó hắn lấy một ngọn nến thiêu đốt và đốt những tờ giấy trong dương. Những chữ viết màu đen như mực trong ngọn lửa dần biến thành tro bụi. Ánh lửa trong mắt Cố Bạch Thủy ánh lên tĩnh lặng. Hắn đốt đi tất cả những gì còn lại của thành lá dương, cũng không muốn để những lão già ngoài kia có thể lấy được những tờ giấy đó rồi đứng từ trên cao nhìn xuống và chỉ trỏ. Câu chuyện trong thành lạc dương đã kết thúc, tên tiểu khất kế kia cũng sẽ không quay lại nữa. Vì vậy, mọi thứ sẽ kết thúc vào đêm nay, không liên quan đến người ngoài. Hiện tại trong phủ chỉ còn lại thanh đồng trùy thủ này của ngươi. Ngươi nghĩ những lão thành nhân ngoài kia sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi hay là rút hồn luyện gân? Cố Bạch Thủy ngón tay vẫn quấn chặt lệnh bài của mình, nhìn về phía hồng mao quái vật, nở một nụ cười nhẹ. Một kẻ lẩn trốn trong đám người người xuyên Việt. Ngươi không phải người xuyên Việt, ta đã nói qua ta không phải. Vậy sao ngươi lại có thể trả lời các câu hỏi trong phủ? Ta đọc sách khá nhiều, trong khu vực cấm của đại đế có không ít sách. Hồng mao quái vật im lặng, cúi đầu, răng nanh từ từ thu vào miệng, ánh sáng kỳ lạ lóe lên từ trong đồng tử của nó. Trong lão Diệp phủ giờ chỉ còn lại hai sinh vật sống, một là con quái vật hồng mao răng nanh sắc nhọn, còn lại là đệ tử thứ ba của trường sinh đại đế, người được gọi là tam tiên sinh. Mặc dù ai cũng có thể nhận thấy tình thế hiện tại vô cùng bất lợi đối với hồng mao quái vật, khi chưa xác định được Cố Bạch Thủy có kế thừa truyền thừa của Lý Thập Nhất đại đế hay không, không ai trong thành Lạc Dương dám mạo hiểm ra tay với người thủ mộ tam tiên sinh. Tuy nhiên đối với hồng mao quái vật, những lão thành nhân lại không chút kiêng dè. Vì lẽ đó, nó có thể là người xuyên Việt đầu tiên bị bắt sau vô số năm qua. Thông tin về người xuyên Việt chỉ được truyền lại cho một số ít tu sĩ cao cấp. Nhưng hiện tại trong thành Lạc Dương, đa phần là những thành nhân cao tuổi, mà trong đó không ít người rõ ràng hiểu rõ ý nghĩa của người xuyên Việt. Đó là một bí mật lớn, cũng là một sự đe dọa khủng khiếp. Không ai muốn bỏ qua con quái vật hồng mao còn sống này, đặc biệt là nó đang cầm trong tay thanh trùy thủ có thể liên quan đến Lý Thập Nhất. Đây là một tình thế tuyệt vọng, ít nhất từ góc nhìn của Cố Bạch Thủy mà nói là như vậy. Nhưng ngoài cửa sổ, con quái vật hồng mao sau một lúc im lặng bỗng nhiên mở rộng miệng đầy máu, rồi nắm chặt thanh trùy thủ đâm thẳng vào trong miệng mình. Cố Bạch Thủy kinh ngạc nhìn, máu tươi văng ra xung quanh. Con quái vật thân thể run rẩy dữ dội nhưng vẫn không ngừng dãy giụa như thể muốn tự kết thúc sự sống. Một lúc lâu sau, tất cả lại trở về bình yên. Xem cửa sổ nhuộm đầy máu đỏ và con quái vật hồng mao, ánh mắt ảm đạm, nuốt luôn thanh trùy thủ vào trong bụng, khục, toàn thân mất máu. Hồng mao quái vật nở nụ cười khàn khàn, răng nanh lòi ra ngoài, giọng cười quái dị vang lên. Ta biết ngươi nghĩ gì, nó nói. Một con quái vật xuyên Việt mang theo thanh trùy thủ, rất có thể là cực đạo đế binh, chắc chắn sẽ bị những lão thánh nhân trong thành trói lại, rút gân lột da, siêu hồn đoạt phách, đến cả bí mật trong xương tủy cũng sẽ bị ép ra. Hồng mao quái vật đè cổ, nhìn Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, nhưng ngươi là đệ tử thứ ba của trường sinh đại đế, một người thủ mộ thần bí, thậm chí là người lãnh đạo thế hệ chính đạo trong tương lai. Ra khỏi tòa nhà, chúng ta có thân phận khác nhau một trời một vực. Ngươi là thiên kiêu trên mây, còn ta chỉ là một kẻ xuyên Việt quái dị, chẳng qua là một bóng tối lẩn khuất trong đám người chuột. Ngươi đã đẩy ta vào tuyệt cảnh, muốn đẩy ta ra khỏi bóng tối, muốn ta trả lại thanh trùy thủ cho ngươi, còn muốn giết ta. Nếu như thế, không ai sẽ biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Lão Diệp trong phủ cầm chế mọi cảm giác, che đậy hết thảy, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không dám ra tay. Hồng mao quái vật cười can rỡ, máu tươi trên mặt tự do chảy xuống. Ngươi và ta đều ở tiên đài cảnh, linh lực của ngươi tán loạn, thần thức khô cạn, căn bản không chắc chắn giết ta. Nếu không, ngươi đã ra tay từ lâu rồi. Ta cũng bị trọng thương, không chắc có thể giết ngươi. Ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Nhưng thực ra, cả hai chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ cần một trong chúng ta tiết lộ chuyện đêm nay, những lão thánh nhân trong thành Lạc Dương sẽ điên cuồng truy lùng chúng ta, như giòi trong xương, không bao giờ bỏ qua. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, híp mắt, không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, hồng mao quái vật vẫn không ngừng nói. Đối với những lão già hỏa sắp hết thọ kia mà nói, trường sinh đại đế đồ đệ có quan trọng không? Một người xuyên Việt tiên đài cảnh có quan trọng không? Thực ra thì chẳng có gì quan trọng cả. Với bọn họ, thứ duy nhất quan trọng là Lý Thập Nhất truyền thừa, là hy vọng kéo dài tính mạng. Hiện tại thanh trùy thủ kia đang ở trong bụng ta, ngươi thật sự muốn giao ta cho những lão thánh nhân ngoài kia sao? Ánh nến trong phòng lay động một chút, hồng mao quái vật quay sang nói với Cố Bạch Thủy. Tên ta giao cho bọn chúng, tại đế truyền thờ cực đạo đế binh. Ngươi sẽ chẳng thu được gì, nhưng những lão già đó cũng sẽ chú ý đến ngươi, như đàn sói rình rập con mồi từ một nơi bí mật. Nhưng nếu ngươi không nói gì, chẳng ai biết chúng ta có được gì. Sau này nếu ngươi muốn giết ta, lấy lại thanh trùy thủ trong bụng ta, vẫn là ngươi. Đây chính là cả một đại đế truyền thừa. Hồng mao quái vật nói với giọng rất có sức hút, mặt đầy chân thành nhìn Cố Bạch Thủy. Thiếu niên trong trang phục thanh y có vẻ hơi do dự. Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm vào con quái vật, hỏi một câu: ngươi đến đây từ khi nào? Hồng mao quái vật ngẩn người rồi thành thật trả lời: 3 năm trước. Vậy à? Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, rồi tự nhủ một câu: ngươi cũng là hồn xuyên, giống như Lý Thập Nhất. Sáng sớm đã gần đến, mây đen bên trời rực rỡ, ánh sáng chiếu xuống lão trạch và sân sư tử đá. Cổng lớn mở rộng, hai người một trái một phải đứng chặn trước cửa. Một người là trung niên nhân nho nhã, hiền hòa, người còn lại là một lão khất cái áo quần rách rưới. Cả hai cùng lặng lẽ dõi mắt vào bên trong sân, dường như đang đợi điều gì. Trên con phố sau lưng họ, những người từ phương xa lần lượt xuất hiện ở các góc đường. Họ có kẻ ăn vận như thương nhân và gia đình, có kẻ mang theo bút niên như tú tài, cũng có kẻ là du hiệp, ngư dân, đại hán hay lão phụ. Dù thân phận, trang phục có khác nhau, nhưng trong ánh mắt họ đều ẩn chứa vẻ già nua, mệt mỏi, thậm chí chết lặng khi nhìn về tòa trạch viện cũ kỹ kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, chừng nửa nén nang sau, có người ngẩng đầu, có kẻ mở mắt. Khi cánh cửa viện mở ra, hai thanh niên từ trong bước ra. Một người vận áo xanh, trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn đám lão nhân trên đường rồi tiến về phía lão khất cái. Lão khất cái cười hắc hắc, trà sát hai tay đầy mong chờ, nhưng sau đó lại phát hiện Cố Bạch Thủy không hề mang theo bất cứ thứ gì ra từ trong viện. Người thanh niên còn lại sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, bước đến bên cơ gia chủ, lặng lẽ lắc đầu mà không nói một lời. Cơ gia chủ và lão khất cái nhìn nhau, trong đáy mắt đều có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Quả thực, hy vọng một kẻ còn non trẻ ở tiên đài cảnh có thể lấy được truyền thừa của đại đế vốn dĩ à? Chuyện xa vời. Những lão thánh nhân đã sống vô số năm kia, càng quen thuộc với việc tự mình tìm kiếm thứ mình muốn hơn là trông chờ vào kẻ khác. Cơ gia chủ phủi phủi tay áo, đưa mắt nhìn về phía sâu trong trạch viện, nhẹ nhàng thở dài rồi xốc tay áo lên, chuẩn bị tự mình lục soát phủ đệ của lão Diệp. Ngay lúc ấy, bóng người đối diện cổng lớn trên đường phố bắt đầu chuyển động. Từng vị lão thánh nhân cao tuổi lần lượt đứng lên, lặng lẽ bước về phía trạch viện, cùng nhau tiến vào tìm kiếm đế mộ. Không ai để ý đến Lộ Tử U, người vừa rời khỏi phủ, vẫn cúi đầu trầm mặc. Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, nơi sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia căng thẳng tột cùng, rồi dần dần lộ ra niềm vui sướng như kẻ sống sót sau tai nạn. Lúc này, thanh niên áo xanh đứng cạnh lão khất cái đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, rồi chậm rãi nghiêng đầu sang một bên. Hắn tiện tay ném một tấm lệnh bài màu xanh trắng xuống con đường lát đá bằng phẳng. Lệnh bài rơi xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh. 3 chữ, tam, hướng lên trên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trước cổng. Đừng phí sức, Lý Thập Nhất truyền thừa nằm trong bụng hắn. Lộ Tử U thoáng chốc cứng đờ, ngẩng phất đầu lên, sững sờ nhìn thiếu niên đã lừa gạt mình. Vô số ánh mắt lập tức quét về phía hắn. Các lão thành nhân thành lạc dương kinh nạp đồng loạt hít một hơi, rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang thiếu niên mặt trắng đứng cạnh cơ gia chủ. Cảm giác kinh khủng như bị đập vào mặt khiến Lộ Tử U cảm thấy mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc. Sau đó hắn trở nên hoảng loạn, bị linh áp và thần thức của các thánh nhân đè nặng lên kinh mạch và đan điền, cơ thể không ngừng đau đớn. Hắn không chết, nhưng trong mắt các thánh nhân, hắn chỉ là một phàm nhân tầm thường. Đại đế truyền thừa đối với ngươi rất quan trọng, nhưng với ta mà nói thì cũng chỉ vậy thôi. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Lộ Tử U đang lún dần vào vực sâu. Đột nhiên hắn nở một nụ cười vô tội, sáng sủa và không hề bận tâm. Ta chỉ là không thích ngươi, không thích những thứ như ngươi lại có thể tiếp tục sống sót, đặc biệt là trong thành Lạc Dương này. Trong thành Lạc Dương đã từng xảy ra một câu chuyện dài đằng đẵng. Trong câu chuyện ấy, có một cô bé ăn mày gương mặt ngây thơ, có một thiếu niên lười biếng không theo đuổi tham vọng gì, có một cô gái bị câm điếc từ khi sinh ra, và có một cây liễu lớn. Dưới cây liễu đó, thường xuyên có một đôi cá ướp muối lớn nhỏ nằm nghỉ. Khi đó, thành Lạc Dương thật yên bình không tranh giành quyền thế. Thiếu niên cùng cô em gái của mình thường đùa giỡn cùng nhau, rồi cùng dắt tay một tên ăn mày nhỏ lén lút ra ngoài thành. Khi tơ liễu bay trong gió, mặt hồ yên tĩnh như tuyết không tàn, họ sẽ ngồi trong đình bên hồ, nắm những con bạch điểu bay thấp, kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình. Nhưng cuối cùng tất cả họ đều chết, chết vì sự khác biệt của thời gian, và cũng chết vì một mùa tơ liễu bay theo gió. Một linh hồn xa lạ đã phá hủy tất cả. Giờ đây trong khu vườn hoang vắng chỉ còn lại một đám sinh vật không còn nhớ gì về quá khứ. Chúng thật sự đáng chết. Cố Bạch Thủy không thích kết cục của câu chuyện trong thành Lạc Dương, vì vậy hắn căm ghét những kẻ đã gây ra nó. Trên núi Nhị Tiên Sinh đã từng nói rằng, trên núi của ông có nuôi một con gấu mèo. Con gấu này chưa bao giờ xuống núi, lúc bình thường rất ngoan, chẳng bao giờ để ý nếu ai đó dùng nhánh cây đâm vào nó. Nhưng ông luôn cảm thấy, một ngày nào đó, con gấu mèo ấy sẽ nổi điên và làm điều gì đó không thể tưởng tượng. Lộ Tử U là người xuyên Việt, Lý Thập Nhất cũng vậy. Giọng nói của thiếu niên như một tia chớp xé rách màn đêm, vang vọng trên con đường vắng lặng, làm không khí tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ. Mưa đã ngừng, nước đọng trên mái hiên không còn rơi xuống hay lay động. Bóng cây ngừng chạy, không một cơn gió nào thổi qua. Trên con phố vắng lặng, không còn nghe thấy âm thanh gì. Cố Bạch thì ngậm đầu, nhìn ra xa ngoài thành, nơi những tơ liễu trắng bay trong gió. Hắn thở ra, giải tỏa bớt sự căng thẳng trong lòng. Câu chuyện trong thành Lạc Dương dường như đã kết thúc ở đây, khi một người xuyên Việt chết đi, chấm dứt tất cả. Nhưng những gì tiếp theo xảy ra lại hoàn toàn vượt xa mọi dự đoán của Cố Bạch Thủy. Im lặng bao trùm khi thiếu niên trong trang phục thanh y nói ra ba chữ người xuyên Việt. Hầu hết ánh mắt trong thành Lạc Dương lúc ấy đều đột ngột chuyển về phía Cố Bạch Thủy, những ánh mắt đục ngầu như thể từ chiều tà không còn dừng lại trên Lộ Tử U nữa mà chuyển sang thiếu niên này. Trong đám lão thánh nhân, không có ai chú ý đến con quái vật ẩn mình trong bóng tối, kẻ có thể là người xuyên Việt đầu tiên bị bắt, mà tất cả ánh mắt đều tập trung vào Cố Bạch Thủy, người đã nói ra những lời đó. Không ai lên tiếng, cũng không ai di chuyển. Cố Bạch Thủy cảm nhận được bầu không khí quái dị này, cảm thấy mơ hồ hoang mang, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Trên câu đối hai bên cánh cửa, cơ gia chủ, người trung niên ôn hòa, không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào Cố Bạch Thủy. Ánh mắt của ông ta tĩnh lặng đến mức khó hiểu, như giấu kín cảm xúc không thể nhìn thấu. Bên tay phải của ông ta, một lão khất cái hơi ngậm đầu, trên mặt bẩn thỉu không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt của ông ta cũng kỳ lạ và mờ mịt, không rời mắt khỏi thiếu niên trong trang phục thanh y, thậm chí liềm liềm khóe miệng. Cố Bạch Thủy không khỏi lùi lại một bước, bước vào cánh cửa phía sau. Nhưng ngay lập tức, tất cả ánh mắt từ bóng tối vẫn dõi theo chuyển động của hắn, im lặng không một tiếng động. Cố Bạch Thủy không hiểu vì sao lại như vậy. Phải chăng trong thành Lạc Dương, những lão thánh nhân không biết người xuyên Việt là gì? Tại sao họ không nhìn Lộ Tử U mà lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cơn nóng rực quen thuộc từ trong lồng ngực truyền ra. Không ai trong thành Lạc Dương nhận ra, nhưng một chiếc kính đồng thanh đồng của hắn bỗng nhiên run lên, phát ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ khi nó được tạo ra, như thể cảnh báo chủ nhân của mình. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng cúi đầu, cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trong ngực tỏa ra, kéo theo một phần thần thức của hắn vào trong chiếc gương đồng. Ánh mắt của Cố Bạch Thủy khẽ động, một sợi thần thức vô hình lơ lửng bay lên, lướt qua bầu trời nhìn xuống toàn bộ thành Lạc Dương. Sợi thần thức này quét qua khắp nơi trong thành, phát hiện ra hơn trăm lão thánh nhân cao tuổi, tang thương, đang ẩn mình trong bóng tối. Đồng thời nó cũng nhìn thấy điều kỳ lạ. Gần trăm con mắt đỏ như máu, mỗi cặp mắt đều hiện diện trên những khuôn mặt khác nhau, nhưng có một điểm chung. Chúng đều giống như đôi mắt của hồng ma quái vật. Những con hồng ma quái vật này đứng lặng im, như bóng ma sau lưng các lão thánh nhân, giống như những bóng hình u ám mà không ai có thể nhìn rõ. Sau lưng cơ gia chủ có, sau lưng lão khất cái cũng có. Mỗi một người xuyên Việt đều có một con hồng ma quái vật đi theo, điều này từ lâu đã như vậy rồi. Trường sinh lịch, 35.244 năm, đại đế cấm khu bên trong, tham tiên sinh chưa từng lộ mặt, bây giờ lại xuất hiện ở thành Lạc Dương. Sau đó, hắn đã phát điên. Vạn đầu vực, xích thổ chi xâm. Đây là một khu rừng cổ xưa rộng lớn, tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ để lại một khe hở nhỏ xíu cho ánh sáng lọt xuống. Cảnh vật trong rừng luôn thay đổi, bóng cây đan xen, nếp nhô. Những tu sĩ mặc áo quái dị đi lặng lẽ trong rừng, giữ một khoảng cách kỳ lạ và vi diệu. Tuy nhiên, có điều lạ là trong khu rừng này không hề có người nào di chuyển trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều đi trên những nhánh cây vững chắc, cẩn trọng và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Điều này là vì xích thổ chi xâm cơ bản không có đất đai để đặt chân, mà là vô vàn đầm lầy bùn lầy. Những cây cổ thụ trong rừng không mọc trên đất, mà là rễ cắm sâu vào những chỗ bùn lầy, đọng đầy nước. Bầu không khí ở đây ngập tràn mùi hôi thối, tiếng rắn rít và tiếng chim non kêu rè rè vang vọng khắp nơi. Đây là nơi hoang sơ nhất trên đại lục. Một thanh niên mặc áo trắng đứng thẳng lên từ trong đám cây bụi, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Chết tiệt, nơi này sao giống như cái chỗ khả thí trong hòa ảnh, toàn phải chạy trên cây, chẳng có đất nào để đứng. Anh ta lắc đầu oán trách, vừa nói vừa lau mồ hôi trên áo mình. Một tia nắng ấm áp xuyên qua các tầng lá cây, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của anh ta. Anh hờ hững vung tay áo, mái tóc nhẹ nhàng rủ xuống. Cười nhẹ, anh ta nhắm mắt lại, như thể đang tận hưởng sự thanh thản. Ánh nắng chiếu vào mắt còn sáng hơn cả chính nó. Cảm giác như một làn gió mát lành vào mùa hè, khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái, thư thái. Tướng mạo thật đẹp, tào nhã, xem ra đây là người đẹp nhất mà ta từng gặp trong nhân gian. Cô gái tóc đỏ ngồi trên cây suy nghĩ như vậy, đôi mắt không thể rời khỏi người thanh niên dưới gốc cây, không ngừng nhìn trộm thêm vài lần. Ta phải đi đây, nữ hiệp. Người thanh niên dưới cây bỗng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay về phía cô gái tóc đỏ trên cây và nói. Cô gái tóc đỏ ngẩn người, vội vã không kịp chuẩn bị, Bất giác hỏi, rời khỏi xích thổ rừng rậm sao? Đúng vậy. Muốn đi đâu vậy? Đi dọc theo con sông Lạc Thủy, tới thành Lạc Dương để xem thử. Thanh niên mặc áo trắng gãi đầu, hơi thở dài bất đắc dĩ. Nghe nói tiểu sư đệ của ta đã điên rồi, là sư huynh thì cũng phải đi quan tâm một chút. Nếu hắn chết rồi, ai sẽ đào mộ chôn hắn đây? Người sư đệ điên thật à? Cô gái tóc đỏ ngớ người, ngơ ngác hỏi, có thể chữa trị được không? Không chắc, phải xem hắn là thật sự điên hay chỉ giả điên, nếu như chỉ giả điên thì sao? Vậy cũng không cần trị, cứ để hắn sống vài ngày, chẳng phải cũng giống như nuôi một con thú cưng sao? Người thanh niên trả lời một cách hờ hững, như thể đang nói đến việc chăm sóc một con vật yêu thích. Vậy nếu như thật sự điên rồi thì sẽ thế nào? Dưới gốc cây, người trẻ tuổi trầm mặc một hồi lâu rồi ngửa đầu lên, chặc chặc lưỡi. Thật ra nếu điên rồi cũng không phải chuyện gì quá tệ. Có người mang tai nghe, đứng trong môi nhảy múa, người đi qua đường không nghe được âm nhạc trong tai nghe của hắn. Liền nghĩ hắn điên, cô nương trên cây nhíu mày. Suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi người dưới gốc cây, tai nghe là gì? Người trẻ tuổi nháy mắt, không biết nên giải thích thế nào. Anh trầm ngâm một lúc cuối cùng nói, đó là một loại pháp thuật. Những gì ta nói, chỉ có mình người nghe thấy. À, là thế à? Tóc đỏ cô nương gật đầu, có vẻ như đã hiểu ý người kia. Nhưng nàng không muốn để người này rời đi, do đó do dự một chút, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn. Lên đường cẩn thận, người mặc áo trắng khoát tay với cô nương trên cây, rồi quay người biến mất vào trong rừng. Tóc đỏ cô nương lặng lẽ nhìn theo, nhảy qua một cành cây khác. Dưới ánh mắt nàng, người trẻ tuổi lúc trước đã rời đi, bỗng dưng ngồi xuống một bụi cây. Trong bụi cây không có gì, chỉ có một hình dáng mơ hồ, như thể một thi thể vừa bị bỏ lại trong đó. Tóc đỏ cô nương nhíu mày, nhìn thấy trong khe lá có vết máu và mấy đám tóc đỏ kỳ lạ. Mùa mưa ở thành Lạc Dương cuối cùng cũng qua đi, những du khách từ phương xa cũng đã rời khỏi thành cổ này. Ánh nắng lâu ngày mới chiếu xuống bờ sông Lạc Thủy, mặt sông đầy những sợi tơ liễu trắng. Mọi thứ như trở lại yên bình, phố xá trong thành vẫn tấp nập người qua lại, đèn đuốc sáng rực. Chỉ có một điều khác thường, đó là bên ngoài thành Lạc Dương, bờ sông bỗng nhiên xuất hiện một người điên không rõ tên tuổi. Sáng vẻ của người điên này giống như một thiếu niên trẻ tuổi, bẩn thỉu và đầy bụi đất. Hắn suốt ngày ôm một chiếc gương đồng vỡ, không rời tay. Cư dân thành Lạc Dương thường xuyên thấy hắn lầm bầm tìm kiếm thứ gì đó trên bờ sông Lạc Thủy. Thỉnh thoảng, hắn còn nhặt đá ném loạn xạ, chạy qua chạy lại như một kẻ điên. Hắn rất ít khi hét to, nhưng thường xuyên bất ngờ ngã xuống nước, như một thi thể bị dòng nước cuốn trôi đi xa. Vài ngày sau, người điên lại xuất hiện dọc theo bờ sông, tiếp tục lê lết tìm kiếm đồ vật trong nước. Suốt 2 tháng qua, câu chuyện về người điên đã lan truyền khắp thành Lạc Dương. Có một số lính canh thành đã thử đuổi hắn đi nơi khác, nhưng dù có dọa dẫm bằng gươm, người điên dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lần bọn trẻ trên bờ sông ném đá vào hắn, nhưng hắn chẳng tránh né, cứ vậy mà chịu đựng. Hòn đá củ ấu nện mạnh vào trán, máu tươi từ thái dương chảy ra, nhưng người điên kia dường như không hề cảm nhận gì, thậm chí còn không chịu xoa lên vết thương. Y phục của hắn từ lâu đã bị nước sông làm rách nát, hắn thường xuyên cúi đầu gặm những chiếc màn thầu cứng ngắc, không biết từ đâu mà có. Mỗi khi đêm về, hắn lại chạy lên núi, ra ngoài thành. Người dân thành Lạc Dương không ai biết đến kẻ điên này, nhưng cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của nhiều gương mặt lạ trong thành. Có người trưởng thành dẫn theo trẻ nhỏ, có đôi thanh niên trẻ tuổi cùng đến. Họ thường đứng ở bờ sông, xa xa nhìn người điên kia một lát, rồi thở dài quay đi. Người kia, Tam tiên sinh, quả thật là điên rồi. Rất nhanh, tin đồn này lan truyền khắp tất cả các vùng trong nhân tộc thánh địa. Vào một đêm, người điên trẻ tuổi ấy bất tỉnh ngã xuống dòng sông mát lạnh. Trong tay vẫn nắm chặt một mảnh gương đồng vỡ, rồi bị dòng nước xiết cuốn đi, chẳng biết tung tích ra sao. Người điên ấy rời khỏi Lạc Dương, và rất lâu sau không xuất hiện trở lại. Vào đêm mà hắn bị nước cuốn trôi, một bóng người già nua, cong lưng xuất hiện trên tảng đá lớn ngoài thành Lạc Dương. Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm tung bay những sợi lông tơ đỏ thẫm. Khi ánh trăng chiếu sáng, chiếc răng nanh vàng sẫm của hắn lóe lên trong bóng tối, khiến cả thành Lạc Dương dưới ánh trăng bỗng chốc nhuộm thành màu đỏ huyết quái dị. Ta nói, đừng đi Lạc Dương, mốc nếch. Bóng đêm tĩnh lặng, trong rừng cây, bóng dáng nhẹ nhàng lay động. Dưới ánh trăng mờ ảo, một tên ăn mày đầy bụi bặm, ô uế, đẩy cửa gỗ cũ nát, rồi lảo đảo bước vào trong miếu đổ nát. Tóc rối bù, che khuất khuôn mặt, chân phải của hắn dường như không kiểm soát được, run rẩy. Tên ăn mày không tìm kiếm những thứ trong kho củi tối tăm của miếu, mà chỉ cố gắng di chuyển, nhưng chân vẫn trượt ngã, lăn xuống nền đá phủ đầy rêu xanh. Cơn đau dữ dội từ phần cột sống lan lên đầu, khiến hắn nằm tê liệt trên thềm đá rất lâu, chỉ có tiếng thở dồn dập từ lồng ngực. Ngoài ra không có bất kỳ cử động nào, trời tối, xung quanh yên tĩnh, rừng sâu núi thẳm. Khoảng nửa nén hương sau, tên ăn mày mới khẽ nhăn mặt, cố gắng kéo đôi chân tê liệt bò vào trong miếu đổ nát. Sựa vào cột đá lạnh buốt, hắn ho vài tiếng thật mạnh. Sau đó khẽ phục hồi, rút ra từ ngực một tờ giấy dầu đã cứng lại. Bên trong tờ giấy là 2 viên bánh màn thầu, mặc dù bị nước sông ngâm, nhưng vẫn còn giữ nguyên hình dạng. tên ăn mày, tay đầy bùn đất là do nước bùn từ lòng sông Lạc Thủy. Dù vậy, hắn không màng, cầm chặt một viên bánh màn thầu, nhét vào miệng, cắn nuốt. Miếu hoa bên ngoài gió Lâm Phong thổi vào, tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Cảnh vật hoang vu trong rừng sâu như chỉ còn lại một mình tên ăn mày. Ngoài hắn ra, không có bóng dáng người nào, thậm chí không có cả một xác chết. Tuy nhiên, tên ăn mày dường như không cảm nhận gì, chỉ tựa vào trụ đá, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Khi nuốt xong miếng bánh cuối cùng, hắn vô lực nhắm mắt lại, vết thương trên ngực đã được vá lại, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì vì tên ăn mày đã sắp chết. Có lẽ đêm nay, cái cô đơn trong miếu hoang này sẽ đón nhận linh hồn quái dị đầu tiên. Nhưng không biết sau đó liệu có ai đến thắp hương cho hắn nữa hay không. Ánh trăng mờ ảo, miếu hoang cổng kêu lên tiếng két két, như thể có người đang đẩy cửa bước vào. Tên ăn mày mơ màng, ý thức dần tàn rã, mở mắt một chút, một bóng người mặc áo trắng sạch sẽ bay vào sân, tay cầm cây gậy tang, giống như Bạch Vô Thường đến để lấy mạng hắn. Nhưng khi tên ăn mày đang chuẩn bị nhắm mắt lần nữa, Bạch Vô Thường đột nhiên mở miệng, giọng nói quen thuộc pha lẫn chút trêu chọc và tiện ý: "Sư đệ à, sao lại chật vật thế này? Đây là hành động nghệ thuật hay là muốn gặp sư phó vậy?" Trong cấm khu đại đế chỉ có 4 người sư huynh muội, ngoại trừ tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất, 3 người còn lại đều là những người được Trường Sinh Đại Đế ban cho danh xưng. Nhị sư huynh lúc trước tên là Thanh Huyền, nhưng sau này hắn cảm thấy cái tên này không có gì đặc biệt, nên quyết định tự đặt cho mình một cái tên dễ nhớ hơn: Tô Tân Niên. Một lần, một sư đệ trên núi hỏi hắn vì sao lại chọn cái tên này. Tô Tân Niên trả lời: "Năm mới thì phải có quần áo mới, ta thích sạch sẽ, thích quần áo mới." Thế nhưng, kỳ thật trong núi, mọi người đều thấy Tô Tân Niên luôn mặc một bộ áo trắng giống hệt nhau, không hề thay đổi gì, vì vậy chẳng ai hiểu vì sao hắn lại nói vậy về quần áo mới. Sư đệ đi chỗ này trong miếu qua đêm có vẻ rất hữu tình, nhưng sẽ lạnh lắm đấy. Sao không để sư huynh đưa ngươi ra ngoài, tìm một nơi ấm áp để nghỉ ngơi? Tô Tân Niên giơ lông mày, nhìn về phía tiểu sư đệ đang thở dốc, hơi cười một chút: "Ngươi nếu đồng ý, chỉ cần nháy mắt một cái." Tô Tân Niên với vẻ mặt đầy thành khẩn nói: "Còn nếu ngươi không đồng ý, khi gặp sư phó thì nhớ bảo ông ấy thường xuyên qua thăm đại sư huynh ngươi nhé. Hoặc là ngươi cũng có thể dẫn đại sư huynh theo một người đi không thú vị, 3 người tụ lại chơi đánh bài, đấu địa chủ cũng vui mà." Người mặc áo trắng, người trẻ tuổi cứ đứng ở cổng mà nói không ngừng. Nhưng trong miếu đổ nát, tên ăn mày kia dần dần mất đi sự sống, nhịp tim cũng trở nên yên ắng. Tô Tân Niên thấy vậy thì hơi ngẩn người, im lặng hồi lâu, sắc mặt phức tạp, thở dài rồi quay người đi vào kho củi trong viện. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, ánh trăng lờ mờ chiếu qua, rừng cây như một bóng ma chuyển động. Một lúc sau, ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng của nhị sư huynh: "Với dáng vẻ này mà, sư huynh ta còn phải đi tìm thùng sắt giúp người đào hố. Dù sao cũng là người trong mộ lâu năm, công việc này ta quen rồi." Hơi ấm từ đống lửa dần lan tỏa, Tô Tân Niên mang từ kho củi ra những thanh gỗ khô, ném vào đống lửa. Sau đó, hắn lật tay, lấy ra một chiếc bình nhỏ làm bằng bạch ngọc. Bình nhỏ đơn giản, không có hoa văn, nhưng toát ra một luồng khí lạnh giá. Tô Tân Niên mở nắp bình, từ trong bình đổ ra một viên đan dược màu đỏ thẫm. Viên đan dược này nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu chăm chú quan sát, người ta sẽ nhận thấy nó hơi phồng lên rồi lại xẹp xuống, giống như trái tim của một sinh vật kỳ lạ, không giống như một vật chết. Viên đan dược này là do nhị sư huynh ngươi dùng vạn năm trường sinh dược luyện chế ra, tốn trọn vẹn 91 ngày, hơi trong nồi đốt đến đen xí. Tô Tân Niên thở dài: "Trước kia ta còn định dùng viên đan dược này để đổi lấy một kiện thánh bảo cùng sư muội, nhưng tiếc là sư muội không ưa trường sinh dược, nàng ghét bỏ khi ta ngồi xổm lấy nó ra lúc không đúng lúc, chết sống cũng không chịu nhận lấy. Giờ thì xem ra chỉ có thể tiện tay giúp ngươi, tiểu sư đệ." Tô Tân Niên khẽ động ngón tay, viên đan dược đỏ thẫm liền rơi vào trong miệng của tên ăn mày. Hắn vô thức há miệng ra, một chút động tác nhẹ nhàng, viên đan dược theo cổ họng hắn trôi xuống, không chút trở ngại tiến vào trong cơ thể. Tô Tân Niên dường như rất hiểu rõ hiệu quả của viên đan dược này, cũng không màng đến việc tiểu sư đệ có thể sống hay không. Hắn chỉ ngồi bên đống lửa, nhìn bóng tối ngoài cửa sổ lắc lư, hai tay gấp lại, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay mình. Nửa khắc đồng hồ sau, trên khuôn mặt tên ăn mày xuất hiện sức sống, sắc mặt trở nên hồng hào. Một khắc đồng hồ sau, Tô Tân Niên đột nhiên đứng dậy, rời khỏi miếu hang, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên bầu trời. Từ trong sân vọng đến một tiếng hắt xì nhẹ nhàng, thanh niên áo trắng hút mũi, mặt không biến sắc quay lại chỗ cũ. Sau nửa canh giờ trong miếu, tên ăn mày tỉnh lại, mở mắt mơ màng. Tô Tân Niên hơi dừng ngón tay, quay lại nhìn tên ăn mày vừa mới trở về từ cõi chết, rồi nở một nụ cười sáng sủa: "Thức rồi, tiểu sư đệ." Nhưng ngoài sự mong đợi, tên ăn mày không đáp lại hắn, chỉ ngồi dựa vào trụ đá, tầm mắt mơ hồ. Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi chậm rãi giơ tay chỉ về một góc của miếu hoang. Tô Tân Niên nhìn theo ngón tay của hắn, nơi đó bức tường đã đổ sụp để lộ ra một cái lỗ lớn, bên ngoài là một khu rừng tĩnh lặng và vắng vẻ. Tô Tân Niên nhướng mày, không thấy gì đặc biệt. Tên ăn mày lại lặng lẽ mỉm cười, trong con mắt loáng lên hình ảnh của rừng cây lay động. Ở nơi sâu thẳm trong rừng, có một vật màu đỏ mượt mà đang đứng sừng sững. Sư đệ, thì ra ngươi thật sự điên rồi. Sư đệ, ta sẽ dẫn ngươi đi chữa bệnh, cùng đi thành Trường An và Xích Thổ Chi Sâm xem sao nhé. Yêu tổ cháu ruột nữ của ta cũng nhìn được, dáng dấp không tệ, chỉ có điều tính tình không tốt lắm. À, đúng rồi, Lý Thập Nhất không phải là Mục Nát Đại Đế sao? Ngươi chắc phải biết hắn rồi. Mặc dù lần này sư huynh xuống núi gặp một vật cổ quái có liên quan đến Mục Nát Đại Đế, không biết sư đệ ngươi có hứng thú không? Mục Nát Đại Đế Cực Đạo Đế Binh chính là một bộ thi thể hồng mao. Ba ngày sau, trên con đường từ Lạc Dương đi Trường An, có hai người trẻ tuổi mang dáng vẻ tương tự nhau. Một người mặc áo trắng với dáng vẻ thanh thoát, đôi mày kiếm và đôi mắt sáng, khí chất xuất trần như một thư sinh nhà giàu có gia cảnh ưu việt, đang khoan thai đi phía trước. Người còn lại mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt chất phác, luôn luôn trầm mặc, nhìn chằm chằm về phía trước như đang ngẩn ngơ. Người mặc áo trắng có vẻ lớn tuổi hơn một chút, là nhị sư huynh Tô Tân Niên. Người mặc áo xanh, sắc mặt tái nhợt, là tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy, vừa khỏi bệnh nặng. Hai người họ đi trên quan đạo, mặc cho các thương đội và xe ngựa chạy qua, cuốn lên bụi cát mà không hề bận tâm. Tô Tân Niên nói rằng sẽ dẫn Cố Bạch Thủy đi chữa bệnh, nhưng hắn không nói cụ thể chữa như thế nào, chỉ tự mình quyết định điểm dừng đầu tiên của hai người là Trường An. Từ khi rời khỏi miếu hang, Cố Bạch Thủy không nói một lời, thậm chí ăn uống cũng rất yên lặng. Hắn giống như một người bình thường, nhưng lại giống như một xác chết không hồn, không có chủ kiến cũng không có suy nghĩ riêng. Chỉ có Tô Tân Niên khi nhắc đến Mục Nát Đại Đế và người xuyên Việt, ánh mắt Cố Bạch Thủy mới lướt qua một tia dao động mơ hồ. Tiểu sư đệ, thật ra người xuyên Việt có thể là đã đến thế giới này từ rất lâu rồi. Tô Tân Niên tay cầm một nhánh liễu, vừa đi vừa nói, giọng kể lại những điều kỳ lạ, lời nói nghe như những điều kinh thiên động địa. Trên con đường, người qua lại vội vã, không ai dừng lại bên cạnh họ. Tuy nhiên cho dù có người muốn nghe lén, Tô Tân Niên cũng không bận tâm. Vì hắn là một thánh nhân, là người trẻ tuổi nhất đạt được cảnh giới thánh nhân trong đại lục hiện nay. Chỉ cần hắn không muốn, sẽ không ai có thể nghe thấy những lời hắn nói. Nếu như tiểu sư muội trong 3 năm nữa không thể đột phá thành thánh, thì Tô Tân Niên này sẽ là thiên tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc, là người đầu tiên đột phá thánh nhân cảnh giới trong vạn năm. Tô Tân Niên tự như không để ý đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt thản nhiên, giọng nói cũng đầy tự tin. Còn những cái gọi là thánh tử hoàng tộc, trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ là một đống thối cá nát tôm mà thôi. Ban đầu, theo trong ký ức của ta, người xuyên Việt đầu tiên trong lịch sử là một người họ Diệp, một kẻ ngoại lai. Hắn sau này lên ngôi đế, cùng với mấy đại đế liên thủ đánh bại Đế Tôn và những kẻ bất tử gì đó, làm nên một sự kiện rất lớn. Hắn hẳn là người đầu tiên từ thế giới ngoài đến với chúng ta, cũng là ngoại lai đại đế đầu tiên. Tô Tân Niên vừa nói vừa lắc đầu, như thể đang suy ngẫm. Ban đầu, ta cũng tưởng rằng đó là một điều ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thiên Đế và nhóm người xuyên Việt của hắn thật sự đã tạo nên một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm kể từ thời đại Diệp Thiên Đế, lại có một nhóm người xuyên Việt đến thế giới của chúng ta. Đúng vậy, tôi nói là một nhóm, không phải chỉ một người. Người xuyên Việt đến thế giới này thường là theo từng nhóm, như thể họ vì một mục đích nào đó mà đến. Đặc biệt trong nhóm thứ hai của những người xuyên Việt, xuất hiện một số người được gọi là hồn xuyên. Họ chiếm lấy thân thể của những đứa trẻ, có người còn thay thế linh hồn của chủ nhân, cướp lấy tất cả mọi thứ của người bị xuyên Việt. Giống như Lý Thập Nhất vậy. Từ phía sau, tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất bay mù mịt, nhưng Tô Tân Niên vẫn không hay biết, thậm chí còn nói thêm với vẻ hàng say. Ngay từ lần đầu tiên tôi xuống núi từ Đại Đế Cấm Khu, tôi đã rất hứng thú với những hồn xuyên đó, bởi vì tôi phát hiện rằng hầu hết những người hồn xuyên luôn có một bóng dáng quái dị với mái tóc đỏ. Cố Bạch Thủy dừng lại, Tô Tân Niên không quay lại, nhưng ánh mắt hắn lướt qua một tia khó đoán, người hồn xuyên và tóc đỏ, nên những quái vật tóc đỏ đó là gì vậy? Chẳng lẽ khi họ xuyên qua, những quái vật đó cũng xuất hiện cùng hệ thống sao? Hay là do thiên đạo ban cho những người hồn xuyên này một cách gian lận? Tô Tân Niên khẽ chọc lưỡi, cười một cách bất đắc dĩ. Tôi nghĩ mình cũng không rõ lắm, nhưng khi tra cứu các cổ tịch và những di tích thượng cổ, tôi mơ hồ hiểu được chút ít. Diệp Thiên Đế chỉ là nhóm đầu tiên xuyên Việt vào thế giới này. Họ không phải ngẫu nhiên mà đến, mà là những tiên phong, những người khai mở. Họ là những người đầu tiên đi thám hiểm vùng đất hoang vu này, thắp sáng ngọn đúc đầu tiên cho chúng ta ở trên đại lục tối tăm này. Sau đó, rất nhiều những hậu bối xuyên Việt, giống như cỏ dại, từ đất bùn của đại lục chui ra và sống sót. Mỗi người xuyên Việt đều mang theo một loại gian lận. So với thổ dân trên đại lục, họ được thiên địa ưu đãi hơn. Vì vậy họ rất giỏi tu luyện, cũng dễ dàng hòa nhập vào tầng lớp tu sĩ cao cấp của nhân tộc. Tô Tân Niên dừng lại một chút, thở dài với vẻ thâm ý. Hiện tại, không ai có thể biết được trong những thành nhân của nhân tộc thực ra có bao nhiêu kẻ ngoại lai. Cây cối khô héo ven quan đạo vươn cành như những nanh vuốt, cát bụi bị gió thổi lên che khuất tầm mắt người qua đường. Tô Tân Niên quay lại nhìn Cố Bạch Thủy, tựa hồ chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp. À, đúng rồi, tiểu sư đệ, đại đế mộng nát quả thật đã tồn tại. Và nghe nói binh khí cực đạo đế binh của hắn chính là một bộ đế binh hình người với mái tóc đỏ. Hắn đã luyện chế một thân thể hồng mao quái vật thành đế binh. Nhưng còn có một điều rất kỳ lạ, hồng mao quái vật này đã xuất hiện trong lịch sử trước thời Diệp Thiên Đế. Vì vậy, ta vẫn chưa điều tra rõ ràng lai lịch của mục nát đại đế. Nếu hắn xuất hiện trong thời đại của Diệp Thiên Đế, thì rất có thể mục nát đại đế chính là nguồn gốc của tất cả hồng mao quái vật. Nếu như mục nát đại đế xuất hiện sau thời đại của Diệp Thiên Đế, vậy liệu có khả năng hắn chính là người đầu tiên bị hồn xuyên vào? Hoặc là tất cả những hồng mao quái vật đi theo hồn xuyên vào có thể là mục nát đại đế phỏng theo hình ảnh hồng mao quái vật trong lịch sử sáng tạo ra một tộc đàn riêng? Tô Tân Niên suy nghĩ rất rõ ràng, hắn đang điều tra và phỏng đoán thân phận của mục nát đại đế. Nếu Diệp Thiên Đế là người đầu tiên xuyên qua cơ thể thì mục nát đại đế có thể là người đầu tiên xuyên qua linh hồn. Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ xác thực, Tô Tân Niên không thể đưa ra kết luận cuối cùng, nên hắn quyết định đưa Cố Bạch Thủy đến thành Trường An để tìm hiểu thêm. Còn về lý do tại sao hắn không mang Cố Bạch Thủy bay thẳng tới Trường An hay sử dụng pháp tắc truyền tống để đến đó, Tô Tân Niên có lý do riêng của mình. Hắn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Sư đệ, sư phó của chúng ta trước khi qua đời đã trao cho ta một kiện cực đạo đế binh. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy, né mắt vài cái, rồi tiếp tục nói. Không chỉ có ta, mà đại sư huynh cũng có hai kiện. Một kiện là của chính hắn, một kiện là của sư phó trao cho hắn. Gió tĩnh lặng, cát vàng rơi xuống đất. Mí mắt của thanh niên mặc áo xanh khẽ giật. Nghe nói tiểu sư muội cũng có một kiện, đó là đế binh của Cơ Gia lão tổ tông. Tô Tân Niên dừng lại một lát, khi mắt nhìn tiểu sư đệ của mình. Còn người thì sao? Sư đệ, sư phó để lại cho ngươi cực đạo đế binh rốt cuộc là cái gì vậy? Tô Tân Niên trong bộ y phục trắng, ánh mắt bình thản nhìn về phía sau, nơi có một thanh niên trong bộ áo xanh đang trầm mặc. Trên con đường quan đạo, bụi đất bay tứ tung, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không có phản ứng gì. Hắn quay lưng, không để ý đến nhị sư huynh mà chỉ chăm chú nhìn về phía xa. Đôi mắt chất phác, không lộ chút cảm xúc. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu và cười. Sư đệ, ngươi không muốn cùng sư huynh nói cũng không sao. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhưng sư huynh cũng có thể đoán ra một chút. Bạch Y Thư Sinh nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt chân thành, như thể đang cố tìm hiểu suy nghĩ của người đệ tử. Nếu như sư huynh đoán sai, ngươi có thể nháy mắt với ta, chỉ cần cho sư huynh một chút gợi ý là được. Cố Bạch Thủy mặt vẫn bình lặng, không có chút phản ứng nào, khiến không ai có thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng Tô Tân Niên cũng không quá để tâm, vì hắn nói rằng chỉ khi nào hắn đoán sai, Cố Bạch Thủy mới cần nhắc nhở. Do đó, khi đặt câu hỏi, hắn đã tính đến khả năng Cố Bạch Thủy hoặc là ngầm thừa nhận suy đoán của mình, hoặc chỉ có thể phản ứng một chút. Ngươi đêm đó rời khỏi đại đế cấm khu là vì gặp phải một mối nguy đe dọa tính mạng, cái có thể gây nguy hiểm cho ngươi trong cấm khu. Đối với chúng ta bốn huynh đệ thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là giữa chúng ta có nội bộ mâu thuẫn, điều này ta không hy vọng chút nào, bởi vì sư phó đã chết, nếu có ai thủ mộ thì chỉ còn lại chúng ta bốn người. Tô Tần liền mặt điềm tĩnh, giọng nói hơi có chút thở dài bất đắc dĩ. Nhưng tiểu sư muội chắc chắn không thể làm hại ngươi, nàng luôn coi ngươi là người thân cận nhất trong ba sư huynh. Nhị sư huynh ta ở xa xích thổ, lương tâm ta thanh thản, đêm đó chuyện xảy ra tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Vậy chỉ còn lại đại sư huynh. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy một chút, thấy hắn không phản ứng gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi nghĩ rằng đại sư huynh muốn giết ngươi, nên ngươi mới phải chạy xuống núi, dọc theo Lạc Thủy Hà đến xích thổ tìm ta. Vậy thì chuyện này cũng có thể giải thích được. Giọng của Tô Tân Niên vẫn bình thản, nhưng lại khiến người khác phải dùng mình, vì rõ ràng hắn không tham gia vào bất kỳ chuyện gì, nhưng chỉ trong vài câu đã khái quát được tất cả sự việc một cách mạch lạc. Như thể hắn đã nhìn thấu mọi chuyện. Như Cố Bạch Thủy đã từng nói, nhị sư huynh quả thật là người thông minh, có lẽ là người thông minh nhất trên núi. Nhưng tại sao đại sư huynh lại đột ngột ra tay với ngươi? Ngươi chỉ có tu vi tiên đài cảnh, cho dù có cực đạo đế binh, cũng chẳng thể gây tổn thương gì cho hắn. Hắn vì sao lại vội vàng như vậy? Tô Tân Niên nhíu mày, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt như muốn tìm ra lời giải đáp. Trên bầu trời, mây trôi chậm rãi, ven đường tiếng ve kêu càng lúc càng nhiệt liệt. Ít lâu sau, người mặc áo trắng thư sinh dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt lướt qua Cố Bạch Thủy với vẻ kỳ lạ. Sư đệ, ngươi có biết gì về bí mật của đại sư huynh ngươi không? Ví dụ như, hắn có phải là tử vi đại đế trùng sinh không? Không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Cố Bạch Thủy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt hoàn mỹ, có phần kỳ dị của nhị sư huynh. Thật sao? Tô Tân Niên như thể phát hiện ra một điều gì đó rất khó đoán, cười một cách đầy hứng thú. Sư đệ, ngươi đừng lo lắng, chuyện này nhị sư huynh ta đã biết từ lâu rồi. Nếu không với tài năng tuyệt thế của ta, sao có thể mãi không đánh lại đại sư huynh của ngươi chứ? Nhưng mà ngươi sao lại biết chuyện này? Tô Tân Niên dừng lại một chút, rồi cau mày hỏi tiếp. Sư đệ, ngươi có sử dụng độc tâm thuật gì không? Hay là dùng phương pháp kỳ lạ nào để giám sát hai chúng ta? Đột nhiên gió trên quan đạo ngừng lại, không còn lay động, cây cối im lìm, không khí yên tĩnh lạ thường. Trong mắt Cố Bạch Thủy thoáng qua một tia dịu nhẹ, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn, dán chặt vào da thịt, cảm giác hơi lạnh buốt. Nhưng may mắn là nhị sư huynh dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, không quá để ý, nên Cố Bạch Thủy cũng không bị phát giác ra sự khác thường của mình. Tô Tân Niên nháy nháy mắt, biểu hiện trên mặt như mọi người đàn ông đều hiểu, rồi nhẹ giọng chế nhạo, vậy sư huynh ta có phải đã nhìn lén tiểu sư muội tắm không? Sư đệ ngươi biết không? À, xem ra là trùng hợp thôi. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy, thấy hắn không có phản ứng gì, bất đắc dĩ chậc lưỡi rồi nói, sư huynh ta thật ra không có nhìn lén, nếu không sư phó hẳn là sẽ đuổi ta ra ngoài sơn môn, cho nên sư đệ ngươi không phản ứng cũng là bình thường. Một khoảng tĩnh lặng bao trùm, rồi nhị sư huynh bỗng nhiên nháy mắt, lại khe khẽ nói tiếp, sư đệ, người có nghĩ rằng sư phó lão già đó có thể đã từng nhìn lén không? Khụ khụ, từ Lạc Dương đến Trường An đường xá rất xa xôi, nhưng mỗi khi Tô Tân Niên cảm thấy mệt mỏi, hắn lại gõ gõ ngón tay, bước chân của hai người như thể bỗng nhiên rút ngắn lại rất nhiều, mỗi bước đều có thể vươn tới cuối tầm mắt, xúc địa thành thốn, là một trong những pháp thuật cao cấp nhất trong thánh nhân cảnh giới. Nhưng để có thể thi triển được một cách tự nhiên, thậm chí mang theo người khác cùng nhau xuyên qua, chỉ có một nhóm nhỏ trong thánh nhân cảnh giới mới làm được. Tô Tân Niên tuy chỉ mới chứng đạo thành thánh được 3 năm, nhưng hắn như thể đã mơ hồ chạm tới ranh giới đỉnh cao của cảnh giới này. Sau khi trở thành thánh nhân, tiếp theo chính là thánh vương. Dưới ánh sáng mặt trời, không khí dần trở nên nóng rực. Người mặc áo trắng làm bộ lau lau trán, nhưng chẳng có mồ hôi nào cả. Sau đó, hắn cùng tiểu sư đệ ngồi xuống bên một cây già ven đường, dưới bóng cây mát rượi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi cuối con đường quan đạo, có một tòa thành cổ lớn, phồn vinh, đó chính là Trường An. Sư đệ, ta hình như đoán ra được lý do vì sao ngươi đắc tội với đại sư huynh của ngươi. Bạch y thư sinh dựa vào thân cây, quạt nhẹ, đột nhiên lên tiếng. Ngươi biết đại sư huynh là Tử Vi đại đế, ta cũng biết hắn là ai. Nhưng hắn không biết ta biết, lại càng không biết ngươi biết. Ngươi thấy, như vậy có hợp lý không? Giết người đoạt bảo không phải tính cách của đại sư huynh ngươi, mà hắn lại không hề biết món cực đạo đế binh trên người ngươi là cái gì, càng không có khả năng tùy tiện ra tay với ngươi. Ta nghĩ, có lẽ từ lúc nào đó ngươi đã đắc tội với đại sư huynh, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm và bất an, vì thế mới động thủ với ngươi. Tô Tân Niên mặt không đổi sắc, ngậm cành liễu, vẻ như tùy ý phân tích. Nhưng theo hiểu biết của ta về đại sư huynh ngươi, trên thế gian này chẳng có gì khiến hắn phải kiêng kỵ. Chỉ có một thứ, chính là hắn từng gặp phải một nỗi kinh hoàng lớn nhất trong đời. Cố Bạch Thủy nghe xong, từ từ quay đầu lại, không mấy quan tâm nhìn nhị sư huynh của mình. Tô Tân Niên cũng đã quen với kiểu giao tiếp này, biết tiểu sư đệ điên khùng của mình bình thường như cây gỗ, chỉ khi nào nói đến những chuyện hắn cảm thấy hứng thú mới có phản ứng như vậy. Sư đệ, ngươi biết truyền thuyết về Tử Vi đại đế không? Biết hắn vì sao lại chết không? Tô Tân Niên mặt lộ vẻ cổ quái, nháy mắt vài cái rồi liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, đại sư huynh của ngươi kỳ thực là đã bị một con hồng mao quái vật từng ngụm nuốt sống. Đó là một quãng thời gian khó khăn nhất trong đời ta. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn về phía bầu trời, một đám mây trôi lững lờ, thở dài một hơi. Thời gian ấy, mỗi ngày ta đều bị đại sư huynh của ngươi đánh, mang theo thước gỗ từ đỉnh núi đuổi xuống chân núi, chẳng mang gì đến thể diện của huynh đệ chúng ta. Những cú đánh ấy thật sự rất nặng, cho nên khi ta xuống núi, ta đã cố tình tìm hiểu về Tử Vi đại đế, muốn xem có cách nào có thể thu lại mặt mũi, làm lại từ đầu, kết quả thật sự rất thú vị. Tô Tân Niên mỉm cười, khóe miệng cong lên, gương mặt lộ vẻ kỳ quái. Tử Vi đại đế cũng coi như là người cùng thời với sư phó chúng ta, nhưng sư phó thì hiểu về mạng sống, nên lúc Tử Vi đại đế già đi, chúng ta sư phó vẫn còn đang ở độ tuổi thành xuân. Ta ban đầu nghĩ có lẽ Tử Vi đại đế nhận ra mình sắp hết tuổi thọ, nên mới đến đại đế mộ để sư phó an táng. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, ông ta lại chết một cách thảm khốc. Tử Vi thần điện gặp phải một kiếp nạn kỳ quái, không có ai sống sót. Tử Vi đại đế già yếu bị một thứ gì đó không rõ tên gặm nuốt, rơi mất một nửa cơ thể, chết thảm ngay trên ngai vàng của mình. Cuối cùng, vẫn là sư phó chúng ta đứng ra, mang thi thể Tử Vi đại đế đến đại đế cấm khu, rồi xây mộ giấu đi. Tô Tân Niên hiếp mắt lại, tiếp tục nói. Lúc ấy, ta rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể giết chết một đại đế già yếu? Và sao nó lại có thể làm điều đó ngay cả khi cực đạo đế binh không kịp phản ứng, không có thức tỉnh bảo vệ chủ nhân? Vì vậy, ta đã tìm cách tra cứu trong sách sử của Tử Vi thần điện, cũng đi thăm dò nhiều di tích khác, cuối cùng tìm được một manh mối tại Xích Thổ Chi Sâm, nơi một nửa của cung điện đã sụp đổ. Vào đêm trước khi Tử Vi đại đế gặp nạn, cả Tử Vi thần điện bỗng dưng xuất hiện một đám hồng mao kỳ dị, khí tức xung quanh đều rất quái dị, báo hiệu một điểm chẳng lành. Một con quái vật lông đỏ xông ra từ trong đêm tối, lao tới và cắn vào ít hầu của Tử Vi đại đế. Có người cho rằng Tử Vi đại đế là nguyên thiên sư, cho nên khi ông già đi, đã gặp phải một con quái vật cấp đại đế có lông đỏ, bóng cây che khuất, một cái bóng kỳ dị hiện lên trên gương mặt của Tô Tân Niên. Hắn từ từ ngậm đầu, đôi mắt khẽ lay động. Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ không phải vậy, có thể giết chết đại đế chưa chắc là một sinh vật sống, mà có thể là một cực đạo đế binh. Món cực đạo đế binh mà sư phó tặng cho ngươi chính là một con quái vật hồng mao đã chết. Tô Tân Niên không vội vã, nhìn Cố Bạch Thủy một chút rồi cười khúc khích. Sư đệ, ngươi nghĩ nếu như sư phó tặng cho ngươi cực đạo đế binh là một con quái vật hồng mao hình người thì mọi chuyện có phải sẽ sáng tỏ hết không? Thanh ý thiếu niên đột nhiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt đột ngột lóe lên một tia kỳ dị, như một tia chớp sáng loáng xé rách màn đêm đen tối, khiến bầu trời trở nên sáng tỏ và yên bình. Nếu như mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên thì sao? Ngày hôm đó vốn là một đêm bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng có một thiếu niên mặc áo xanh sắp đột phá tiên đài cảnh, bước vào cảnh giới cao cấp của tu sĩ. Chính vào lúc này, một cực đạo đế binh trong cấm khu hẻo lánh bỗng thức tỉnh. Nó lợi dụng ánh trăng, lặng lẽ tìm đến thiếu niên kia. Thiếu niên này nhìn thấy đế binh qua tấm gương. Và cùng lúc đó, trên núi, một người khác đã nhận ra mùi vị quen thuộc của đế binh, khiến ký ức xa xôi của mình bỗng nhiên tỉnh lại. Vậy là, trên con đường nhỏ hẹp đầy chật hẹp, ba người gặp nhau. Một người cầm tấm gương, mơ màng tỉnh táo, và sau lưng là quái vật hồng mao bay lượn, vạch ra một bóng hình khác ẩn nấp trong rừng. Trong khi đó, người mặc áo đen trong rừng đến để trả thù, và hắn hút một ngụm tiên đỉnh, quyết tâm chôn vùi quái vật hồng mao này, kẻ thù huyết hải thâm cừu của hắn. Khi động sách vở trong núi sụp đổ, cổng động xuất hiện một con hồng mao quái vật biết nói. Nhưng chỉ có thiếu niên thanh y ở tiên đài cảnh mới có thể đối mặt với sự tấn công khủng khiếp này, mà vẫn bình an vô sự, thoát chết không tổn hao một sợi tóc. Những người còn lại, sau khi rời khỏi cấm khu của đại đế, không đuổi theo nữa. Đại sư huynh của ngươi và mục nát đại đế có mối thù không thể giải quyết, nhưng sư phó lại đem con hồng mao quái vật đó đưa cho ngươi, nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Tô Tân Niên nhẹ nhàng phân tích, từng chút sâu chuỗi lại các manh mối, khiến cho Cố Bạch Thủy không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, rồi cười đắc ý một tiếng. Nghe thật hợp lý, không có chỗ nào sai cả. Quả thật, ta đúng là một thiên tài không tầm thường. Cành cây già khẽ rủ xuống, lá cây khô héo rơi xuống chân Cố Bạch Thủy. Bạch y thư sinh dường như đã nghỉ ngơi đủ, đứng lên, duỗi lưng một cái, rồi quay về phía giao lộ xa xa mà nhìn. Ánh mắt thẳng tắp nói, sư đệ, sư huynh ta đã vất vả như vậy mới giúp ngươi làm rõ hết mọi chuyện, ngươi có thể không thỏa mãn chút nào với sự hiếu kỳ của sư huynh sao? Cố Bạch Thủy trừng mắt nhìn hắn, vẫn im lặng không nói, chỉ tiếp tục nhìn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên cười một cách tinh quái, rồi nghiêng đầu, từ từ từ giữa một ngón tay lên hỏi, vấn đề thứ nhất, sư phó vì sao lại đem mục nát đại đế cực đạo đế binh đưa cho ngươi? Tiểu sư muội có được cơ gia đại đế đế binh, sư huynh thì cầm là đế binh của đời trước, vậy sư đệ ngươi và mục nát đại đế có phải có quan hệ gì không? Thanh y thiếu niên không có phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không động một chút. Tô Tân Niên không tỏ vẻ gì bất ngờ, nhẹ gật đầu, không biết vì sao cũng không sao, ngày sau ta và ca nhi có thể từ từ điều tra. Nếu như sư đệ ngươi thực sự là mục nát đại đế chuyển thế gì đó, sư huynh ta có thể giúp ngươi, cùng ngươi đối phó đại sư huynh. Hai ta đồng tâm hiệp lực, đưa đại sư huynh của ngươi đi gặp sư phó cũng không phải vấn đề. Tô Tân Niên nói với vẻ mặt thành thật, nhưng trong lòng hắn thực sự nghĩ gì, chỉ có chính hắn mới rõ. Còn một vấn đề nữa, Bạch y thư sinh dừng lại một chút, lại hỏi dò, chúng ta sư phó cực đạo đế binh, ngươi có biết hình dáng của nó không? Ngoài dự đoán, lần này dưới cây, thanh y thiếu niên lần đầu tiên đáp lại Tô Tân Niên. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vừa chất phác vừa lạnh lùng, lại vô cùng chắc chắn. Tô Tân Niên trầm mặc một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Ta tin người, sư đệ, nhưng ta luôn cảm thấy món đồ đó sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Một ngày không tìm thấy sư phó cực đạo đế binh, ta luôn cảm thấy không an tâm. Lúc này, đột nhiên từ cuối con đường truyền đến tiếng vó ngựa vang lên. Một đoàn thương đội đông đảo từ phương xa tiến lại, hướng về phía tòa thành cổ dài An Lão Thành. Tô Tân Niên ánh mắt sáng lên, như thể cuối cùng đã chờ được món đồ mà mình mong đợi. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy với một ánh mắt đầy thâm ý, như thể muốn chen lấn vào mặt mày của đối phương. Cái khác không vội, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi Trường An trị bệnh trước. A, sư đệ, ngươi có nghe nói qua Thần Tú Đại Đế không? Trường An là thủ đô của Cổ Đường Quốc, cũng là một trong những cổ thành phồn hoa nhất trên đại lục. Tất cả những chuyện trọng đại của Đường Quốc, từ tiểu thương mậu dịch cho đến khoa cử khảo hạch, đều được tổ chức và diễn ra xung quanh thành Trường An này. Thành cổ này đã trải qua bao thăng trầm, biến thiên của thời gian, thương hải tăng điền, nhưng vẫn đứng vững, phồn thịnh và náo nhiệt. Vì thế, đây cũng là nơi mà nhóm người xuyên Việt mới xuất hiện trên đại lục dễ dàng chọn làm điểm khởi đầu, cũng gọi là Tân Thủ Thành. Trường An Thành có một gia tộc lớn, nhà họ Cố, vì có mối liên hệ sâu sắc với tổ tiên của Đường Tổ. Tổ tiên nhà Cố là người hầu thân cận của Đường Tổ, đã cùng Đường Tổ tham gia năm chinh bắc chiến, trải qua sinh tử, cuối cùng đánh giành được cương thổ cho Đường Quốc. Khi Cổ Đường Quốc, Mường Tổ đã sắc phong tổ tiên nhà Cố làm Trấn quốc tướng quân, phong tước quốc công và tước vị này được kế thừa qua các thế hệ. Chỉ cần Cố Gia không phạm phải những tội lớn như phản loạn thì tước vị này sẽ vĩnh viễn không bị tước bỏ, giống như có một thẻ miễn tử vậy. Hiện tại gia chủ Cố Gia là hữu tướng triều đình, quyền lực nghiêm ngả, có thể xưng là dưới một người trên vạn người. Cố Gia tổ mẫu là nhũ mẫu của bệ hạ khi còn bé. Mặc dù bà không thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng vào dịp sinh nhật, bệ hạ luôn đích thân đến Cố phủ chúc thọ, thể hiện sự kính trọng. Vì vậy, Cố Gia có thể coi là một trong những gia tộc lớn nhất ở Trường An, chỉ đứng sau Hoàng thất. Trong thế hệ trẻ của Cố Gia, có hai tiểu thư nổi bật nhất. Đại tiểu thư tên là Cố Thủ, là con gái ruột của đại phu nhân Cố phủ, năm nay gần 19 tuổi, tài mạo song tuyệt, dáng vẻ tươi tắn, hào phóng và dịu dàng. Tam tiểu thư là Cố Tịch, con gái của tứ phu nhân, năm nay 17 tuổi, có đôi mắt ngọc, mày ngài, nhưng tính tình lại khá thanh lãnh, ít giao tiếp với người ngoài. 3 năm trước, hai tiểu thư của Cố Gia đã được giao trì thánh địa chọn lựa, trở thành thánh nhân của thánh địa, cùng nhau tu hành, cầu tiên hỏi đạo. Hai vị tiểu thư của Cố Gia đã trở thành những tiên tử nổi danh trong Trường An, câu chuyện về họ được lưu truyền khắp nơi. Hôm nay là ngày hai tiểu thư về nhà. Sư đệ, ngươi có thấy đoàn xe đối diện không? Trong đó chính là hai tiểu thư nhà Cố, thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt diễm, thực sự là những người tu hành lý tưởng, có thể xem là bạn đạo hoàn hảo. Ta không nói lời nhà hai nhà đâu, ta đã chọn được đại tiểu thư, còn tam tiểu thư thì sao? Ngươi có thể nhận lấy không? Ngươi nhìn ta thế nào vậy? Ngươi thích tỷ tỷ lớn tuổi sao? Chúng ta đổi không? Sư huynh ta có ý tốt, cố tình mà ngươi đến Trường An chữa bệnh. Ngươi không thể nghĩ là sư huynh rảnh rỗi đi cua gái sao? Được rồi, sư huynh ta thật sự là muốn cùng ngươi đánh cược, cử một kiện cực đạo đế binh. Phương pháp thực ra rất đơn giản. Hai chúng ta cùng nhau trà trộn vào trong cố phủ, xem ai có thể tìm ra hai người này trước. Những người này đều chú ý đến cô tiểu thư. Một trong số họ chính là người xuyên Việt ẩn giấu. Thế nào? Có vẻ thú vị không? Đó là câu nói cuối cùng của Tô Tân Niên với Cố Bạch Thủy. Sau đó, hắn liền giúp Cố Bạch Thủy thay đổi diện mạo, trang điểm để trà trộn vào cố phủ, thay thế một nô bộc trong phủ, vốn là người hầu của tam tiểu thư Cố Tịch. Tô Tân Niên rất quen thuộc với quy trình, như thể đã chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, chỉ chờ cơ hội hai tiểu thư của Cố Gia trở về. Hắn thậm chí nghĩ, dù Cố Bạch Thủy không xuống núi, hắn cũng sẽ từng bước trà trộn vào trong cố phủ, làm choàng váng rồi thay thế một nô lệ, sau đó đạt được mục đích của mình. Cố Tam là tên mới của Cố Bạch Thủy. Cố Tam vốn là một thiếu niên lớn lên trong cố phủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua nô bộc của Cố Tịch. Sau khi Cố Tịch và Cố Thủ rời đi đến giao trì thánh địa, khu vực sống của họ đã không còn được chăm sóc. Cố gia chủ vì không muốn hai viện tử đó bị bỏ hoang, đã an bài hai nô bộc đáng tin cậy đến để trông coi nhà cửa và chăm sóc hoa cỏ. Cố Tam tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, nhưng có một mảng tàn nhang nhỏ trên mặt. Những tàn nhang này bình thường không rõ ràng, chỉ khi hắn cười mới có thể nhìn thấy. Trước đây, Cố Tam luôn làm việc ngoài cửa hàng của Cố gia, chưa bao giờ được vào phủ của Cố gia chủ. Có lẽ vì Cố Tam có chút thiên phú trong việc chăm sóc hoa cỏ, nên sau khi hai tiểu thư rời đi, quản gia đã chọn hắn đến để trông coi đình viện của tam tiểu thư Cố Tịch. Trên danh nghĩa, Cố Tam là nô bộc riêng của Cố Tịch, không phải loại nô bộc bị sai khiến tùy ý như những người khác trong phủ, mà chỉ cần lo liệu tốt việc chăm sóc khu vườn, sau đó chờ đợi một ngày nào đó, Cố Tịch sẽ quay lại và giao việc cho hắn. Nhưng điều này kéo dài đã hơn 3 năm, và vào đêm trước khi Cố Tịch trở về, một người mặc áo trắng, thư sinh đã lén lút vượt tường cố phủ, dùng một chiêu điểm huyệt, đem Cố Tam đang say ngủ trong phòng mang ra khỏi phủ. Thay vào đó, hắn để lại một người có diện mạo giống hệt Cố Tam. Sư đệ, ngươi cứ ở đây dưỡng bệnh đi, sư huynh ta sẽ đi làm nô lệ ở viện của một tiểu thư khác. Chậc, nói thế nào, cảm giác vẫn có chút hưng phấn, chẳng lẽ trên người ta còn có một chút đam mê bị khai quật ra sao? Sau khi Tô Tân Niên rời khỏi viện của Cố Tịch, hắn đi đến viện của Cố Thủ, bắt đầu làm nô bộc ở đó. Và sau khi Bạch Y thư sinh rời đi, không lâu sau, thiếu niên tàn nhang nghiêm mặt vẫn luôn tỏ ra đơn giản và không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía một cây liễu trong đỉnh viện, rồi chìm vào một nỗi trầm mặc thật sâu. Cả một thời gian dài, màn đêm dần buông xuống, dưới cây liễu, thiếu niên da đen tàn nhang khẽ giật mí mắt, như thể rất vất vả, há miệng thở dốc, trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn khô khốc. 3 ngày rồi, nhị sư huynh, ngươi không cho ta một ngụm nước nào à? Cố Bạch Thủy từ trên băng ghế đá đứng dậy, nhẹ nhàng vặn vẹo cổ mình vài cái, âm thanh xương cốt va chạm vang lên từ thân thể cứng ngắc đã lâu, bóng cây lay động, đầu ngón tay của hắn hơi dừng lại. Mắt Cố Bạch Thủy không có gì thay đổi, nhưng trong con ngươi, cảm xúc vẫn vắng lặng, yên tĩnh đến mức như mặt hồ tĩnh lặng, thanh bình nhưng cũng lạnh lùng và hờ hững. Lão thánh nhân tụ tập ở thành Lạc Dương sau cơn mưa đêm, không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Tin đồn về tam tiên sinh đột nhiên phát điên, tại sao hắn lại chết trong thành Lạc Dương? Tại sao những lão già kia lại bỏ mặc hắn? Tất cả những điều này chỉ có những người đã trải qua đêm đó mới biết, còn những lão thánh nhân sẽ không bao giờ nói, và Cố Bạch Thủy cũng sẽ vĩnh viễn không kể lại cho người ngoài. Với hắn, đó là một đêm tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, cũng là đêm u ám nhất, nơi hắn phải đối mặt với sự sợ hãi của cái chết, nỗi nhục nhằn của thân thể và cả linh hồn bị khuất phục. Hắn suýt nữa đã mất đi lý trí, suýt nữa chết hoàn toàn trong thành nếu không phải nhờ vào chiếc gương. Hồi quang phản chiếu trong lòng ngực, Cố Bạch Thủy đã có thể hoàn toàn chết đi, trở thành một cái xác không hồn, không biết gì, không còn ý thức, nhưng đã sống sót qua bao nhiêu gian khó, dù sao cũng phải có một mục tiêu sống, có một điều gì đó để làm. Cố Bạch Thủy đi chậm chậm về phía cây liễu dưới bóng mát trong một khu vườn hẻo lánh của Cố gia. Hắn cúi đầu nhìn cây liễu già trong sân, vỏ cây xù xì và cằn cỗi, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện lên khóe miệng hắn. Nhân đạo mịt mù, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui sướng. Đi giết thánh nhân đi, trước khi bọn họ chết, chỉ cần đào thêm vài trăm ngôi mộ là đủ. Tin tức về việc hai tiểu thư Cố gia trở về nhà nhanh chóng lan ra ngoài, làm cho thành Trường An trở nên náo nhiệt. Trước cửa Cố phủ, những chiếc xe ngựa quý phái tinh xảo nối đuôi nhau, có quan lại quyền quý, cũng có vương hầu tướng lĩnh, tất cả đều đến để bái phỏng. Ngoài đường, một số thư sinh thiếu gia tự cho mình là tài năng đã thuê chỗ ngồi ở các quán rượu gần nhất, ghé vào cửa sổ nhìn chăm chú, mong có thể may mắn thấy được mặt hai tiểu thư Cố gia. Nhưng bất kể là khách nhân có thân phận gì, phần lớn chỉ được tiếp đãi một chút trong đại sảnh Cố phủ, chưa ai từng gặp được bóng dáng của hai tiểu thư. Gia chủ Cố gia rất khôn khéo, đoán trước được tình hình này nên đã sớm vào cung giúp đỡ bệ hạ xử lý triều chính. Vì vậy, chỉ còn lại Cố gia tổ mẫu để tiếp đón khách nhân. Nhưng những vương gia quyền thế lớn nào dám quấy rầy bà, người đã tuổi cao, lại tự mình tiếp khách, không chỉ ngại bị ngoại nhân dị nghị mà còn lo sợ bệ hạ trách phạt. Do đó những khách nhân tới bái phỏng đều phải đứng ngoài Cố phủ, trong khi chờ gia chủ từ cung trở về, đồng thời chờ xem ai có thể lọt vào phủ trước. Ngoài cửa Cố phủ, xe ngựa nối đuôi nhau, những quản gia vương phủ vốn tỏ ra kiêu ngạo và vênh váo, giờ đây cũng chỉ biết ngồi xổm ven đường như những người qua đường, mắt không rời Cố phủ đại môn, trong tay còn cầm bát sốt ô mai giải nóng. Tuy nhiên, so với cảnh ồn ào bên ngoài, bên trong Cố phủ lại yên tĩnh hơn nhiều. Người hầu và các nữ quyến đều làm tốt công việc của mình, từ sớm đã bận rộn, trong đình viện không hề có một hạt bụi. Tam tiểu thư Cố Tịch ngồi dưới cây liễu trong viện, tay bưng bát sốt ô mai, ánh mắt bình tĩnh nhìn những nữ quyến ra vào. Các nàng mang theo vải vóc, mùi thơm hoa cỏ và giấy cắt, sửa sang lại mọi thứ trong viện, từ phòng ngủ cho đến chăn mền. Tất cả đều được thay mới nhiều lần, cuối cùng, họ chỉ chọn một chiếc giường đơn giản, màu trắng thuần khiết. Người đến người đi, nhưng Cố Tịch vẫn chỉ ngồi im dưới gốc liễu, không có ai phản ứng hay giao cho nàng công việc gì. Mãi cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, một lão quản gia đã có tuổi mới cười tủm tỉm đến gần, thái độ rất thân thiện, hoàn toàn không giống như khi đối với những người khác, luôn có vẻ cao cao tại thượng. Tam nhi, tiểu thư viện của chúng ta đã gần như thu xếp xong, sau này nơi này giao cho ngươi nhé. Lão quản gia cười, những nếp nhăn trên mặt cũng nhíu lại. Tam tiểu thư từ nhỏ đã thích yên tĩnh, gia chủ đã an bài người hầu nhưng đều bị tiểu thư từ chối. Sau này viện này còn phải nhờ ngươi một người chăm sóc, thật là khổ cực, có chuyện gì không thể giải quyết được thì nói với thúc. Chỉ cần thúc có thể làm được, nhất định sẽ không kéo dài. Cố Tam như mọi khi, xấu hổ đáp, cũng không từ chối. Lão quản gia mừng rỡ gật đầu, sau đó dẫn theo những người khác rời khỏi, không để lại một người hầu nào. Đình viện lại trở về với sự tĩnh lặng, cây liễu nhẹ nhàng lay động, bóng cây in trên mặt đất tạo ra một cảm giác mát mẻ. Tàn nhang thiếu niên ngồi dưới tàng cây, đợi suốt cả buổi chiều, nhưng cửa chính của sân vẫn không có động tĩnh. Cứ như thể chủ nhân của viện đã quên mất nơi này, 3 năm chưa về nhà, có phải là lạc đường không? Hoàng hôn buông xuống, khi ánh sáng chiều tà dần tắt, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra. Tàn nhang thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Một chiếc váy trắng nhẹ nhàng vén lên, một thiếu nữ mặc áo trắng thuần khiết, dáng người thanh thoát bước vào. Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng hơn tuyết. Mỗi bước đi của nàng khiến cả đình viện như bừng sáng. Chỉ có ánh mắt nàng quá đỗi bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng trên trán khiến người khác cảm giác được sự xa cách. Đó là Cố Tịch, tam tiểu thư của Cố gia. Sau khi vào sân, Cố Tịch dừng lại, nhìn quanh một lượt đình viện. Đường lát đá sạch sẽ, hoa cỏ ngay ngắn, cây liễu vẫn vươn cao như xưa. Chỉ có điều, dưới gốc cây, thiếu niên tài năng lạ lẫm này mới là điều khác biệt. Ngay khi Cố Tịch bước vào sân, Cố Tam từ dưới cây đứng dậy, hắn chỉnh lại trang phục, đứng ngay ngắn ở một góc, không tiến lên nghênh đón, cũng không lên tiếng quấy rầy. Tuy nhiên, hành động này lại khiến Cố Tịch cảm thấy rất dễ chịu. Nàng không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện, càng không muốn có ai làm ôn nơi của mình. Vì thế, từ nhỏ, nàng chỉ muốn có một người hầu, cầm điếc, không cần nói gì mà vẫn có thể hiểu được ý nàng. Nếu không có, nàng tha tự mình làm hết mọi việc. Ngươi là cầm điếc sao? Cố Tịch nhẹ nhàng nhúc nhích môi, giọng nói thanh thoát, trong trẻo như suối nguồn trong núi. Mặc dù câu hỏi có phần mạo phạm và thiếu lễ phép, nhưng nàng vốn không yêu cầu lễ nghi với người hầu của mình. Tàn nhang thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Vậy là không muốn nói chuyện sao? Cố Tích hơi nhíu mày, không ngờ rằng ngày đầu về nhà lại gặp phải người hầu im lặng đến thế. Tàn nhang thiếu niên do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu. Cố Tích thấy thế, liền nhìn hắn vài lần, sau đó mặt không đổi sắc nói. Không thích nói chuyện thì tốt, về sau ta sẽ không hỏi ngươi. Ngươi cũng không cần lên tiếng. Chưa kịp để Cố Tam phản ứng, cô gái mặc váy trắng liền quay người, váy lay động, bước lên thềm đá rồi đẩy cửa phòng bước vào. Cửa phòng khép lại từ bên trong, cả khuôn viên lại trở về yên tĩnh. Cố Bạch Thủy đứng dưới bóng cây, nhìn cửa phòng khép kín, do dự một lúc lâu. Cậu vẫn chưa rõ có nên nói với cô gái ấy rằng cô ấy đã vào nhầm phòng không. Cái đó là phòng xương, bên trong không có giường, không có bàn, ngay cả nến và ghế cũng đã được dọn đi, còn chẳng thay mới. Cô ấy định đứng suốt đêm sao? Gió nhẹ thổi qua khu vườn, Cố Bạch Thủy lặng lẽ xoay người, mặt quay về phía cây liễu, lưng về phía cửa phòng. Một lúc sau, tiếng cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng vang lên. Tiếng mở cửa vang lên 4 lần, cuối cùng im bặt. Cố Bạch Thủy mặt nghiêm, khẽ mím môi, cố gắng kiềm chế không để lộ cảm xúc, cuối cùng bình tĩnh lại. Thì ra cô ấy thật sự sẽ bị lạc đường sao? Cùng lúc ấy, tại một khu vườn khác trong Cố phủ, trời đã bắt đầu tối. Đại tiểu thư Cố Xu đang bận rộn trong vườn, 10 người hầu nhanh nhẹn bày biện các loại hoa cỏ. Khi ánh trăng đã lên, bọn hạ nhân vội vã rời khỏi khu vườn. Trong một khu vườn khác của Cố phủ, chỉ còn lại nữ chủ nhân và một người hầu đang thay ca trực. Nữ chủ nhân đã về phòng ngủ chính của mình. Tô Tân Niên, thiếu niên tuấn tú mặc áo thanh y, nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng một khu vườn khác, lặng lẽ mỉm cười. Không biết tiểu sư đệ của mình có đang gặp chuyện gì không, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ khá thú vị. Đến lúc đó, cả Cố phủ sẽ truy đuổi cậu ấy. Xem thử cậu ta có còn im lặng ít nói không, ngay cả cái rắm cũng chẳng dám thả. Tô Tân Niên nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Két, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh từ trong phòng ngủ chính vươn ra ngoài. Ngón trỏ nhẹ nhàng động đậy, chỉ vào thiếu niên tuấn tú đang thất thần trong khu vườn. Sau đó, ngón tay lặng lẽ vẫy vẫy, tạo thành một cử chỉ rất dễ hiểu. Tô Tân Niên còn đang mơ màng theo bản năng hỏi. Làm gì vậy? Im lặng một lúc trong phòng ngủ chính. Sau đó một giọng nữ lười biếng và mềm mại vang lên. Thị tẩm đấy. Cái gì?